Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6741 Con đường ta chọn là tử lộ. Người đăng FPO. Các ngươi muốn làm gì? Độc đồng nhìn thấy chung quanh những này đại tôn, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Ngươi cũng không có ít tai họa chúng ta a, đương nhiên, chúng ta đó cũng không phải trả thù ngươi, chúng ta cũng sẽ không ra tay giúp điền hạ, nhưng ở loại thời điểm này, thân là 18 đại tôn một trong ngươi, nhất định phải chính diện chiến đấu, không thể chạy trốn, đây là thân là đại tôn tôn nghiêm, chúng ta chẳng qua là giúp các ngươi tạo thành một góc đấu trường mà thôi. Góc độ đại tôn nói thẳng. Các ngươi, độc đồng trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Có ít người, dù là thua, cũng đáng được mọi người tôn trọng, tựa như là Lan Vân Tử dạng này người, bởi vì hắn thủ vững sứ mạng của mình. Nhưng có ít người, rõ ràng còn chưa có thua đâu, liền đã bị tất cả mọi người coi thường. Tựa như là độc đồng. Hưu. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tâm nhãn toàn bộ triển khai, cùng lúc đó, hắn cũng là một tiễn bắn ra. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được một thanh âm. Phốc. Tuyết phố tiễn đâm xuyên qua một cái thân thể, bất quá thân thể này cũng không phải là độc đồng, mà là Lan Vân Tử, hắn cũng đồng dạng sử dụng tâm nhãn, bất quá hắn tâm nhãn cũng không phải là công kích, mà là phòng thủ, hắn chặn Hạ Thiên một tiễn này. Ngươi lúc này tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên chau mày. Ta tiếp nhiệm vụ, đó chính là không chết không thôi, ngươi không chết, chính là ta vong, không thể có con đường thứ ba, đây chính là con đường ta chọn, mà con đường ta chọn chính là tử lộ. Lan Vân Tử nói xong, hai đầu gối của hắn quỳ gối trên mặt đất. Ai? Chung quanh những cái kia đại tôn nhóm cũng tất cả đều là không ngừng thở dài, bọn hắn cũng đều thay Lan Vân Tử cảm giác được tiếc hận, bất quá bọn hắn cũng là trong lòng kính bội Lan Mây Tử. Tốt ha, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, đã đây là đối phương lựa chọn đường, vậy hắn cũng sẽ không lại ngăn cản đối phương. Tiểu tử, ta mặc dù thua, nhưng cũng không đại biểu ta Lan gia không người. Gần nhất chúng ta Lan gia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, hắn lấy được chúng ta Lan gia vương miện, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ tất cả cung tiễn thủ đều muốn bằng vào ta Lan gia vi tôn, ngươi cũng không ngoại lệ. Lan Vân Tử thanh âm hơi nhỏ. Không, ta sẽ không trước bất kỳ ai uốn gối. Hạ Thiên lắc đầu. Ta lần này nguyên bản cũng là dự định trở về nhà, từ nay về sau liền không làm cái này làm ăn, không nghĩ tới ta lại ngã xuống trên đường trở về. Đây chính là vận mệnh của ta, ta chờ mong ngươi hướng Lan gia uốn gối một khắc này. Lan Vân Tử thanh âm dần dần biến mất, ánh mắt của hắn cũng triệt để nhắm lại. Tử vong. Lan Vân Tử chết một cách triệt để. Tựa như là hắn nói đồng dạng, hắn lựa chọn đường là tử lộ. Hắn dùng tính mạng của mình giữ gìn tôn nghiêm của mình, mặc dù cuối cùng hắn thất bại, nhưng hắn cũng không có vi phạm lời hứa của hắn kiên trì tới chết trận. Đạp. Hạ Thiên đi tới Lan Vân Tử bên người, sau đó đem Lan Vân Tử trực tiếp ném về ngư lộ đại tôn nơi đó. Phốc. Đúng lúc này, độc đồng nháy mắt bắt đầu đánh lén, hắn cũng là trực tiếp đối Hạ Thiên bắt đầu dùng độc. Đánh lén. Hắn biết Hạ Thiên không dễ chọc, vì lẽ đó hắn nhất định phải ngay lập tức xuất ra mình bản lĩnh thật sự. Lần trước mặc dù hắn không thể thành công, nhưng hắn cho rằng, bất kỳ người nào cũng không thể chân chính bách độc bất xâm. Chỉ bất quá Hạ Thiên có thể là sử dụng thủ đoạn gì tránh thoát. Lúc này hắn chính là muốn không ngừng dùng độc, như vậy, không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, đều sẽ bị hắn độc chết. 333. Lúc này Hạ Thiên chỗ khu vực, đã hoàn toàn bị độc che giấu. Ha ha ha ha, độc đồng trên mặt viết đầy hưng phấn, cùng ta đấu, ngươi còn quá non một chút. Phốc. Đúng lúc này, tuyết phú tiến theo trong làn khói độc bay ra. Tâm nhãn. Tuyết phú tiến trực tiếp xuyên thấu độc đồng thân thể. Cái gì? Độc đồng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên người mình cửa hang. Cùng lúc đó, Hạ Thiên xung quanh tất cả xương độc hoàn toàn biến mất, phảng phất như là bị Hạ Thiên thân thể cho hấp thu đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, độc đồng cũng liền càng thêm chấn kinh. Thân thể của hắn theo giữa không trung rơi xuống. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Độc đồng miệng lớn thở hào hển. Lúc này hắn phảng phất là tại tham luyến trên thế giới này không khí đồng dạng. Đi ra hốn, luôn luôn cần phải trả. Hạ Thiên đi tới độc đồng bên người, sau đó một cước giẫm tại độc đồng đầu lâu phía trên. Nát. Độc đồng đầu lâu trực tiếp bị Hạ Thiên nát, sau đó hắn cũng là thu độc đồng trên người chữ vật trang bị. Chém giết. Hạ Thiên chém giết độc đồng. Đây chính là độc đồng cùng Hạ Thiên ở giữa trung cực chiến đấu, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên thắng, mà lại thắng vô cùng xinh đẹp, khu thứ 7-18 đại tôn một trong độc đồng, cứ thế mà chết đi. Chúc mừng a, Ngư Lộ đại tôn đi tới. Chúc mừng cái gì? Hạ Thiên hỏi. Độc đồng chết rồi, vị trí của hắn liền trống đi, bản lãnh của ngươi tất cả mọi người là công nhận, mà lại chúng ta cũng càng thêm thích ngươi, vì lẽ đó ngươi ngồi vị trí này tuyệt đối sẽ không có người trở ngại. Ngư Lộ đại tôn nói xong nhìn về phía người chung quanh, những người khác quả nhiên đều không nói gì, hiển nhiên bọn hắn là chấp nhận chuyện này. Ta không hứng thú làm cái gì đại tôn, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Ta giết hắn, cũng không phải vì cướp đoạt bảo vật của hắn, cũng không phải vì cướp đoạt thế lực của hắn, mà là bởi vì hắn muốn giết, chỉ đơn giản như vậy, ta thu trên người hắn chữ vật trang bị. Đây là giang hồ quy củ chỗ cho phép, nhưng ta cũng sẽ không đi động đến hắn trong nhà cái khác tài vật, những vật kia yêu ai cầm ai cầm. Hạ Thiên có thể cũng không phải là vì đoạt bảo mà giết người, đây là hắn ranh giới cuối cùng. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Kính nể. Nhân tài như vậy càng thêm để người kính nể a. Hiện tại nếu như Hạ Thiên nói muốn làm cái này 18 đại tôn một trong, cũng tuyệt đối không có người sẽ nói cái gì. Tất cả mọi người sẽ nhất trí đồng ý, bởi vì Hạ Thiên đạt được mọi người tán thành. Nhưng Hạ Thiên hiển nhiên không có như vậy đi làm. Một trận chiến này, đặt vững Hạ Thiên tại khu thứ 7 địa vị, đồng thời cũng đặt vững Hạ Thiên tại Thiên Dương Thành địa vị. Từ nay về sau, Điền Hạ cái tên này sẽ tại Thiên Dương Thành triệt để nổi danh. Mà lại cũng sẽ biến thành một cái để người nghe vào liền sẽ cảm giác được kinh khủng tồn tại. Chiến tích của hắn quá tốt rồi. Một tiếng đánh bại 20 tinh tội giả, chém giết 18 đại tôn một trong độc đồng, chém giết Lan Vân Tử. Mỗi một cái chiến tích xuất ra đi, đều là đáng giá người khác nói khoác cả đời. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc Điền Trấn. Trước đó hắn cũng nghe nói độc đồng người đi truy sát Điền Trấn, bất quá cũng đồng dạng bị Điền Trấn cho chạy trốn. Xem ra Điền Trấn chạy trốn bản sự cũng thật là không ai bằng a. Đạp. Đúng lúc này, mấy người phân biệt đi tới lão đại bọn họ bên người. Hả? Mấy cái kia đại tôn đồng thời nhướng mày, sau đó Ngư Lộ đại tôn chậm rãi mở miệng ho ốt diệt Thiên Dương Thành Lý gia, đây chính là bách gia một trong Lý gia a. Hết chương 6741. Chương 6742 tạ ơn Điền Hạ. Người đang ép FTO. Diệt một cái thế gia. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là chấn kinh a, mặc dù trước đó Howard đã đối thế gia xuất thủ qua một lần, bất quá Howard lúc ấy cũng không có thành công. Chẳng ai ngờ rằng, hắn sẽ lần nữa đối thế gia xuất thủ, mà lại lần này, hắn thành công. Thành công tiêu diệt một cái Lý gia. Lần này, hắn xem như triệt để chọc giận những cái kia thế gia a. Mà lại Lý gia người ở phía trên rất nhanh liền sẽ hạ tới giết hắn. Thế gia cũng không phải tốt như vậy diệt. Tại Thiên Trận Đại Lục, thế gia đại biểu hết thảy a. Hắn là thật điên rồi a, hiện tại là thật không có chuyện gì là hắn không dám làm. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái đàng hoàng ho uất, liền để những người kia tự tay bước cho lên con đường này. Tất cả mọi người là cảm giác bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Bọn hắn xem như nhìn ra rồi, chỉ cần không ai đứng ra thừa nhận là bọn hắn hại chết Howard nữ nhi, cái kia Howard liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh giết tiếp, hắn thậm chí sẽ đem toàn bộ Thiên Dương Thành tất cả thế gia cùng gia tộc tất cả đều diệt đi, sau đó là người bình thường, cuối cùng là khu thứ 7. Hắn thậm chí sẽ nát toàn bộ Thiên Dương Thành. Đây chính là Howard mục đích. Nếu như vẫn chưa có người nào ngăn cản hắn, hắn liền sẽ triệt để biến thành một cái giết người ma vương. Một cái đem chọn phiến Thiên Dương Thành đều hủy diệt người. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng Điền Trấn phương hướng đi đến. Đã nơi này chiến đấu đã kết thúc, vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này, về phần đến tiếp sau làm việc, những này đại tôn nhóm tự nhiên sẽ đi làm, mà hắn Hạ Thiên thì phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đánh nhau là rất mệt mỏi. Rất không tệ à, Điền Chấn mỉm cười. Còn tốt, ngươi không phải đã sớm biết ta nhất định sẽ thắng nha. Hạ Thiên nói. Ta đây nhưng không biết, dù sao hiện tại chiến đấu, không ai có thể dự liệu được phần cuối, cho dù là thực lực của ngươi lại thế nào mạnh, cũng là có thể lật thuyền trong mương. Điền Chấn nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi không có ý định đi xem một chút Howard sao? Điền Chấn hỏi. Ta cũng ngăn không được hắn a, bản lãnh của hắn ngươi cũng biết. Hạ Thiên nói. Hắn tiếp tục như thế, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện, Thiên Dương Thành bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi không ít cao thủ, mặc dù bản lãnh của hắn không sai, nhưng nếu như hắn tiếp tục như thế giết tiếp, khẳng định sẽ có người đi ra thu thập hắn, dù sao hắn là thật dự định hủy diệt toàn bộ Thiên Dương Thành, hủy diệt cái này hắc ám thế giới. Điền Chấn nói. Đã ngươi quan tâm như vậy hắn, vậy liền đi xem một chút đi. Hạ Thiên biết, Điền Chấn là một cái phi thường người nhân từ. Hắn cho rằng Howard cũng là một kẻ đáng thương, vì lẽ đó hắn cũng rất quan tâm Howard. Hai người trực tiếp hướng về khu thứ bảy bên ngoài đi đến. Thiên Dương Thành như thế lớn, muốn tìm hắn Howard cũng không có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nếu như Howard thật dễ dàng như vậy tìm, vậy khẳng định sớm đã có người tìm tới Howard, sau đó số lớn cao thủ cùng một chỗ đem hắn chém giết. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, Điền Chấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Hiển nhiên hắn là đối Hạ Thiên tràn ngập lòng tin. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó cẩn thận hồi tưởng Thiên Dương Thành địa đồ. Hắn có vẻ như vẫn luôn tại khu thứ nhất cùng khu thứ hai động thủ, mà lại đã hắn đã để mắt tới thế gia, vậy hắn buổi tối hôm nay cũng nhất định sẽ đối một cái nào đó thế gia lần nữa động thủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy cái kia thế gia, vị trí thiên gia là có tiếng thanh danh tốt, hắn hẳn là sẽ không đi động thiên gia, như vậy theo vị trí đến phân tích. Hắn lần này rất có thể sẽ động Tôn gia. Tôn gia cũng không yếu, Điền Chấn nói. Howard động thủ, hắn nhưng không có đi quản đối thủ yếu không kém vấn đề, hắn đã nghĩ kỹ hủy diệt hết thảy. Hạ Thiên nói. Vậy liền dây vào tìm vận may đi, Điền Chấn nói. Cũng chỉ có thể bằng vận khí, dù sao đây hết thảy đều là ta phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Hạ Thiên nói. Ân, Điền Chấn có chút gật đầu. Kỳ thật ta cảm giác hắn gặp nguy hiểm a, nếu như hắn thật đi Tôn gia, vậy hắn liền có rất lớn nguy hiểm, liền ta một ngoại nhân, cũng có thể nghĩ ra được hôm nay hắn có thể sẽ đi tiến công Tôn gia, những lão gia hỏa kia làm sao lại nhìn không ra đâu, vì lẽ đó ta càng hy vọng là ta đoán sai. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cùng Điền Chấn hai người cứ như vậy chờ ở bên ngoài. Hắc Dạ giáng lâm thời điểm. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ truyền đến. Sau đó một thân ảnh theo Tôn gia bên trong nổ bắn ra tới. Xem ra ta đoán đúng a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, hắn giống như gặp nguy hiểm, Điền Chấn chau mày. Ta đi hỗ trợ đi, Hạ Thiên nói. Không được, người cùng tiến vừa ra tay, đồ đần đều có thể đoán được là ngươi, đến lúc đó để những cái kia thế gia cùng gia tộc biết ngươi trợ giúp họ uất, vậy bọn hắn liền sẽ đem các ngươi xem như là cùng một bọn, đến lúc đó chẳng những ngươi gặp nguy hiểm, người bảo hộ chiêu nhà cũng giống vậy sẽ có nguy hiểm. Điền Chấn nhắc nhở. Lão đầu tử, người chẳng lẽ quên sao ta cũng không phải chỉ có một cái Điền Hạ thân phận a? Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn khẽ động, sau đó hắn xương cốt chỉnh thể phát sinh biến hóa. Hạ Thiên. Hiện tại hắn biến trở về Hạ Thiên thân phận. Sau đó tay phải của hắn vung lên. Kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Siêu. Thân thể của hắn vọt thẳng đi lên. Bạo kích đệ tam trọng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem trước mặt truy tung tới người đánh lui, sau đó hắn nhìn bên cạnh Howard đi. Howard khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng lui lại. Siêu. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp theo sau, mà là thân thể khẽ động, sau đó âm hỏa trực tiếp bám vào tại kiếm đá phía trên. Diệt. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Sau đó to lớn bạo tạc lực nháy mắt lật lên, trực tiếp đem mặt đất nát, vô số tùy thời bay lên, hướng về kia chút đuổi tới người đập tới. Đi. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đi theo Howard phương hướng đi đến. Chạy thật lâu, Howard ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, xin hỏi tôn tính đại danh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi là mười tinh tội giả? Hạ Thiên Howard sững sờ. Ngươi biết ta? Hạ Thiên hỏi. Trước đó đã nghe qua một chút tin tức, Howard nói. Ngươi dự định giết tới lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, một ngày không tìm được chân chính địch nhân, ta liền sẽ không dừng tay, mà lại ta giết những người này, đều không sạch sẽ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đáng chết. Howard nói. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại những người kia đều có chuẩn bị, nếu như ngươi tiếp tục như thế, ngươi sẽ chết. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta cho tới bây giờ đều chưa sợ qua chết, ta đã lựa chọn đi đường này, vậy ta sẽ đi thẳng xuống dưới, cho dù là chết, ta cũng phải đi đến. Howard nói ra đúng rồi, là Điền Hạ để ngươi tới giúp ta a, giúp ta tạ ơn hắn đi. Hạ Thiên cùng Điền Hạ chính là một người, nhưng ở người bên ngoài cũng không biết, chỉ biết là Hạ Thiên trợ giúp qua Điền Hạ. Hết chương 6742. Chương 6743 Howard cuối cùng bộc phát. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là về tới Điền Trấn bên người, mà lại tại sau khi trở về, hai người bọn họ cũng là về tới khu thứ bảy, hai người quả nhiên vẫn là càng thích khu thứ bảy bầu không khí. Đương nhiên, Điền Trấn có thể là càng thích khu thứ bảy rượu. Mấy ngày nay Howard biểu hiện càng ngày càng mạnh a. Hạ Thiên cùng Điền Trấn mặc dù mấy ngày nay một mực tại khu thứ bảy, thế nhưng là bọn hắn lại tại nghe ngóng lấy tình huống bên ngoài. Đúng vậy a, bất quá đó cũng không phải chuyện gì tốt, hắn hiện tại phấn khởi là dùng cừu hận đến chèo trống, mặc dù tinh thần của hắn đang lừa gạt mình, nhưng Tuế Nguyệt không tha người a, dài như vậy kỳ chiến đấu, liền xem như ngươi cũng không kiên trì được bao lâu đi. Điền Trấn cảm khái nói. Đúng vậy a, liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy, mà lại khẳng định sẽ thụ thương, loại này tổn thương cùng mệt nhọc tích lũy lại tới, ta chỉ sợ sớm đã duy trì không được. Hạ Thiên lắc đầu, hiển nhiên hắn cho là mình là làm không được. Ngươi là nháy mắt bộc phát, hắn là hậu tích bạc phát, mặc dù tuổi của hắn phải lớn một điểm, nhưng những năm gần đây, hắn không cùng người tranh đấu, vì lẽ đó những năm này liền để giành được một cái tốt thân thể, cùng một chút không có ai biết thủ đoạn, vì lẽ đó hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá ta đoán cái này cũng đã là cực hạn của hắn, hắn hiện tại chính là dựa vào một ngụm không cam lòng khí đang kiên trì. Điền Trấn nói. Hắn mặc dù cũng có lạm sát kẻ vô tội biểu hiện, nhưng hắn hủy đi gia tộc và thế lực đại bộ phận đều là làm nhiều việc ác, vì lẽ đó lần này hắn một bên nghĩ muốn thay mình người nhà cùng bằng hữu báo thù, một mặt khác hắn cũng muốn trả thù cái này không công bằng thế giới. Hạ Thiên xem như nhìn ra rồi, Howard chính là thế giới này cực khổ người ảnh thu nhỏ. Hắn muốn dùng mình sức một mình cải biến Thiên Dương Thành. Nhìn tình huống đi, không biết hắn còn có thể rất mấy ngày a. Hắn hiện tại là không dám dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết, mình một khi dừng lại, cái kia muốn lại đứng lên liền khó khăn. Điền Trấn nói. Hắn cũng biết, một khi nghỉ ngơi, những cái kia thế gia cao thủ khả năng liền chạy tới, đến lúc đó hắn đồng dạng là muốn thua. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ gần nhất hàn huyên rất nhiều. Ngươi tựa hồ tạm thời không có chuyện gì đi nhưng ngươi vì cái gì không đi? Điền Trấn không hiểu hỏi. Trước đó Hạ Thiên vẫn luôn bởi vì có chuyện không đi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã cùng hắn tại cái này trong tử quán ngồi đã mấy ngày, cũng không có đi ý tứ. Còn có một chuyện không có xử lý a, Hạ Thiên nói. Ồ, sự tình gì? Điền Trấn hỏi. Kiếm Tông Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi là Kiếm Tông 10 tinh tội giả, thế nhưng là đã Kiếm Tông đã tới ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn chạy sao? Kiếm Tông cũng không phải dễ trêu. Điền Trấn nói. Ta ở đây, Kiếm Tông người liền sẽ đối phó ta, nếu như tới bản sự, ta liền xử lý, nếu như bản sự mạnh, ta liền dẫn đi, nhưng nếu như ta đi, ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng bên cạnh ta người đến uy hiếp ta. Hạ Thiên nói chính là Chiêu Nhà, mặc dù hắn cùng Chiêu Nhà không thân chẳng quen, nhưng Chiêu Di đối với hắn cũng là thật sự không tệ, hắn lo lắng đối phương sẽ nghe được một chút tin tức, sau đó dùng Chiêu Nhà đến uy hiếp hắn. Kiếm Tông mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng bình thường sẽ không làm loại chuyện này. Vì lẽ đó điểm này ngươi vẫn là có thể yên tâm. Điền Trấn giải thích nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút yên tâm, vậy kế tiếp liền muốn nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Hạ Thiên nói xong đứng dậy, muốn thử nhìn một chút, mua một chút đan dược hoặc là yêu đan, hắn trên người bây giờ tiền cũng không ít, mình trước đó liền có một ít, lại thêm hắn chém giết độc đồng lấy được, hết thảy có hơn 3.000 vạn thánh ngọc. Hắn cũng không tiếp tục đi vơ vét độc đồng nhà. Nếu không khẳng định có thể cầm tới càng nhiều. Tình huống mới, tiểu nhị từ bên ngoài chạy vào. Howard Hạ Thiên hỏi. Ân, Howard tại công kích một cái thế gia thời điểm, đụng phải sớm ở bên trong mai phục tốt Kiếm Tông cao thủ, Howard đại bại, nghe nói là ném đi một cánh tay, hiện tại không rõ sống chết. Tiểu nhị nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng trong tử quán người nói. Kiếm tông. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, thật là suy nghĩ gì liền đến cái gì a. Hắn vừa cùng Điền Trấn nói qua kiếm tông sự tình, kết quả hiện tại kiếm tông người liền đến. Mà lại Howard cực hẳn cũng rốt cuộc đã đến. Đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập, Howard bắt đầu trắng trợn phá hủy, hắn điên cuồng công kích những cái kia thế gia sinh ý. Điền Trấn nghe đến đó thời điểm chau mày, xem ra hắn là từ bỏ. Ý của ngươi là, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, chẳng qua là tại trước khi chết muốn nhiều phá hư một điểm đúng không? Hạ Thiên nói. Ân, Điền Trấn nhẹ gật đầu. Lão đầu tử, chúng ta nên khởi hành. Hạ Thiên nói. Ta đi theo ngươi đi, chẳng phải là bại lộ thân phận của ngươi? Điền Trấn hỏi. Dù sao ngươi chạy nhanh, ngươi giấu đi liền tốt, đến lúc đó ta sẽ dùng Hạ Thiên thân phận đi nghênh chiến kiếm tông cao thủ. Hạ Thiên hai cái thân phận, một cái là hành tẩu tiến giang hồ Điền Hạ, một thân phận khác chính là ra ngoài giết người Hạ Thiên. Chú ý an toàn a, kiếm tông người thật không đơn giản, kiếm kỹ của bọn hắn là không người có thể địch. Điền Trấn nhắc nhở. Kiếm tông. Đây chính là thiên trận đại lục bên trên dùng kiếm tổ tông a, cực kỳ cường hãn. Ân, Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Lúc này toàn bộ Thiên Dương thành tất cả thế gia cùng gia tộc tất cả đều đi ra, bọn hắn đều tại hướng một cái phương hướng tiến đến, thật vất vả đạt được Howard tin tức, bọn hắn làm sao lại để Howard chạy mất đâu. Lần này vô luận như thế nào, tất cả gia tộc và thế lực đều sẽ liên hợp lại, cùng một chỗ đem Howard cho xử lý. Nhất định phải giết Howard. Đây chính là bọn họ thái độ. Giết. Howard không chết, bọn hắn luôn cảm giác mình ngày mai liền không nhìn thấy mặt trời. Lúc này Hạ Thiên cũng căn bản liền không cần đi cố ý tìm kiếm, đi theo đám người liền có thể đi tìm Howard. Siêu siêu. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng không gian kim ngư, loại thời điểm này, biện pháp nhanh nhất chính là không gian kim ngư, nếu như dựa vào chạy trước đi qua, chờ hắn đến, Howard ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên đi tới nhiều người địa phương, sau đó hắn nhìn thoáng qua Howard đại khái phương hướng. 3. Không gian kim ngư lần nữa sử dụng. Hắn nháy mắt xuất hiện tại Howard bên người. Đừng công kích, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đừng quản ta, ngươi cứu không được ta, nhanh đi, hiện tại tất cả thế gia cùng gia tộc tất cả đều vây quanh tới, mấy trăm vạn người, tất cả đều là cao thủ, không có cơ hội, mà lại ta bị thương quá nghiêm trọng. Howard nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng lắc đầu, hắn không muốn liên lụy Hạ Thiên. Ta có biện pháp đào tẩu. Tiến về phía trước nơi đó ẩn nấp địa phương. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Hết chương 6743. Chương 6744 cho người tân sinh. Người đang FPO. Howard mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng vẫn là đi theo Hạ Thiên tiến lên. Đạp. Làm bọn hắn hai cái đi vào ẩn nấp địa phương lúc, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng không gian kim ngư. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là sẽ không ngay trước mặt người khác sử dụng không gian kim ngư, bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Đây là... Đi trước, Hạ Thiên nói. Howard không dám do dự, đi thẳng vào, trước đó hắn cho là mình đã chết chắc, vì lẽ đó ngay ở chỗ này dùng mình sau cùng sinh mệnh trắng trợn phá hư. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cùng Howard liền đã xuất hiện ở ngoài thành. Cái này... Howard kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bảo vật này a, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Phốc. Không đợi hắn có quá nhiều kinh ngạc, hắn chính là một ngụm máu tươi phun ra a. Hắn cũng là quỳ một chân trên đất. Nội thương. Ta đến xem. Hạ Thiên cũng là vội vàng tiến lên. Hả? Khi hắn kiểm tra Howard thời điểm, hắn cũng là nhướng mày. Howard thân thể quả thực chính là một cái xác không a. Không cần kinh ngạc, chính ta thân thể chính ta rõ ràng nhất, thân thể của ta đã phế đi, ta đem thân thể của mình hóa thành một cái đỉnh, sau đó lấy luyện đan phương thức, đem thân thể của mình luyện hóa, thu hoạch được vô biên lực lượng, tiến hành liên tục không ngừng chiến đấu, nhưng là đồng dạng, ta cũng đem thân thể của mình đều luyện hóa, ta gân cốt, huyết nhục của ta, nội tạng của ta, đều bị ta luyện hóa, mà lại kiếm tông người thực lực cường hãn. Thân thể của ta đều bị hắn xuyên thấu, hiện tại ta cũng vẫn là một người chết. Howard nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra một chút dáng tươi cười. Đều loại thời điểm này, ngươi còn cười ra tiếng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mặc dù đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai giết ta nữ nhi, nhưng ta đã làm ta nên làm, ta với cái thế giới này bất công tuyên chiến, mặc dù ta thất bại, nhưng cách làm của ta khẳng định sẽ khiến thiên hạ không ít người hưởng ứng, sự tích của ta biết chun chúc truyền đi, đến lúc đó sẽ có càng có nhiều huyết tính người đối cái này bất công thế giới khởi xướng tuyên chiến. Howard sau khi nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, hiển nhiên hắn đã bắt đầu đối loại chuyện này triển khai ảo tưởng. Hắn muốn rất đơn giản, chính là công đạo. Cho dù có người bắt trước ngươi, thì tính sao đâu, chỉ cần có người tại, vậy thì có ân oán, chẳng lẽ ngươi thật đúng là hy vọng nhìn thấy Bách gia đều phế bỏ sao? Thế nhưng là coi như Bách gia phế bỏ, thì tính sao mới xuất hiện thế lực đồng dạng sẽ có bá đạo, đồng dạng sẽ có bất công, nhược nhục cường thực pháp tắc là không cách nào cải biến. Hạ Thiên cũng không cho rằng dựa vào một cái Howard có thể thay đổi gì. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cải biến nhược nhục cường thực quy tắc, ta chẳng qua là biểu đạt ta bất công, ta không nghĩ tới làm một cái cải biến thế giới anh hùng, nhưng ta muốn chính là làm một cái cải biến thế giới kiêu hùng, ta muốn để thế giới này loạn, ta muốn để thiên địa này loạn. Howard nói. Ngươi đây là muốn làm một cái tội nhân à? Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi sai, thế giới này có hai cấp phân hóa, có chính liền có tà, ta trước kia là một cái chính nghĩa người. Ta chỉ muốn an an ổn ổn làm một cái ông ngoại, làm một cái phụ thân, thế nhưng là ngươi biết không, ta phán mấy ngàn năm a, nữ nhi của ta rốt cuộc có bầu, mang thai của nàng đều đã 7 tháng, những người kia để ta đi đoạt đế tinh, ta đi, những người kia để ta giết người, ta giết, kết quả đây nữ nhi của ta chết rồi, con rể của ta chết rồi, ân nhân của ta chết rồi, ta hết thảy tất cả cũng bị mất, vậy ta coi như một cái hoắc loạn thiên hạ ác nhân tốt. Howard nhìn xem Hạ Thiên, ta biết ngươi không thể nào hiểu được cách làm của ta, vậy vẫn là bởi vì ngươi còn không có hài tử, chờ ngươi có hài tử ngày đó ngươi liền biết, thân là một cái phụ thân, vì hài tử, vậy là chuyện gì đều làm được, có thể coi trời bằng vung. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nhớ tới phụ thân của mình, mặc dù hắn vẫn luôn không biết mình phụ thân đang làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng, phụ thân nhất định là vì hắn tốt. Hạ Thiên. Ta không cầu xin ngươi có thể hiểu được cách làm của ta, bởi vì ta biết, ta cũng lạm sát kẻ vô tội, rất nhiều người cũng không đáng chết, nhưng vì không đi để lọt tin tức, ta nhất định phải giết những người kia, hôm nay ta sẽ chết ở đây, ta chết đi, tất cả ân oán liền tất cả đều hóa giải, không quản ta là đúng hay sai, thiện hay ác, đều đã kết thúc. Howard trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Ai, thế giới này không có đúng và sai, chỉ có ngươi làm thế nào. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Cửu nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm ra. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Howard cảm kích nói. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi a, ngươi lưu lại cho ta quý báu nhất đồ vật. Hạ Thiên phi thường cảm kích nói. Howard để lại cho hắn một bút tài phú. Một bút lớn vô cùng tài phú. Quả nhiên, ngươi vẫn là xem hiểu a, Hạ Thiên, nếu như ngươi không tới, cái kia không quản ta làm cái gì. Ngươi cũng đều nhìn không thấy, vì lẽ đó những vật này, liền xem như là ta để lại cho ngươi sau cùng tạ lễ đi. Howard nói. Hạ Thiên để tay tại Howard trên thân. Howard cho Hạ Thiên lưu lại, chính là cỗ thân thể này. Hắn dùng thân thể của mình nhận chiêu, cố ý đi cùng kiếm tông người kia cứng đối cứng, chính là vì tại trên người mình lưu lại vết thương, để Hạ Thiên theo những này vết thương phía trên phân tích ra kiếm tông cao thủ kiếm chiêu. Biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng a. Đặc biệt là kiếm tông đối thủ như vậy. Hắn tự nhiên biết kiếm tông người là tới đối phó Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn dùng thân thể của mình cho Hạ Thiên lưu lại sau cùng ký hiệu, nguyên bản hắn là muốn lợi dụng phá hư hòn đá đem trên người mình vết thương ghi chép lại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tới cứu hắn, dạng này hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho mình hỏa vẽ không giống, cũng không cần lo lắng đá vụn sẽ bị người khác phá hư. Càng không cần lo lắng Hạ Thiên sẽ không thấy được. Howard, ngươi là một cái đáng giá tôn kính người, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra giết ngươi nữ nhi hung thủ. Hạ Thiên để tay tại Howard trên cổ. Tới đi, Hạ Thiên, cho ta một thống khoái đi. Howard nói. Không, ta không phải cho ngươi một thống khoái, mà là muốn cho ngươi một cái tân sinh. Hạ Thiên tay theo Howard cổ chuyển qua Howard đầu lâu phía trên. Hấp hồn thuật. Thức hải. Hạ Thiên trực tiếp đem Howard thần hồn cho hút vào đến trong thức hải của chính mình. Đây là Hạ Thiên lần trước sau khi hôn mê, xuất hiện mới bản sự. Đương nhiên, môn này bản sự cũng không phải tốt như vậy dùng. Loại chuyện này đối Hạ Thiên thức hải tiêu hao phi thường lớn, trực tiếp sẽ tiêu hao 1/3 biết hải lực đo, mà lại Howard thần hồn cũng chỉ có thể bảo tồn 1/3, bất quá có một chút chỗ tốt chính là, Howard sẽ có được chính mình ý thức, mà không phải trước đó trận pháp đan điền cái chủng loại kia chỉ có thể phục tùng, không có ý thức của mình. Hết chương 6744. Chương 6745 đi khu thứ 7 muốn người. Người đang FPO. Hạ Thiên trong thức hải của hắn rất lớn, vì lẽ đó hắn trực tiếp cho Howard đơn độc hoạch xuất ra một vùng không gian, không có để hắn cùng tàn hồn chạm mặt. Ngạch. Làm Howard tiến vào trong thức hải thời điểm, hắn cũng là sững sờ bình thường đến nói, thần hồn ly thể, không được bao lâu thời gian liền sẽ tiêu tán, mà lại mình còn khống chế không được mình, có thể ta hiện tại lại có thể khống chế chính ta, mặc dù rõ ràng cảm giác thần hồn giảm bớt rất nhiều, nhưng ta quả thật có thể cảm nhận được chính mình. Đây là ta thức hải, người ở đây nghỉ ngơi một chút đi, thần hồn chậm rãi khôi phục, đến tương lai có cơ hội, ta sẽ một lần nữa cho người tìm một thân thể. Hạ Thiên nói, thức hải của mình, thế nhưng là một cái to lớn chất dinh dưỡng hồ A, ở đây, Howard có thể khôi phục thần hồn của mình, thậm chí còn có thể từng chút một trưởng thành, dạng này về sau thần hồn của hắn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Hấp hồn thuật. Đây chính là lần trước hắn hôn mê lâu như vậy về sau đạt được năng lực. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có sử dụng miễn, mà lại sử dụng, tác dụng phụ cũng quá lớn. Hạ Thiên hiện tại đầu còn chóng mặt. Mà lại lực lượng thần hồn của hắn chỉ còn lại có 1/3. Còn cần tu dưỡng. Hạ Thiên, thật là quá cảm tạ ngươi, chúng ta không thân chẳng quen, nhưng ngươi lại vẫn luôn đang giúp ta. Howard nói. Ta tôn trọng người như ngươi. Hạ Thiên mặc dù cũng nhìn thấy Howard lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn cũng minh bạch. Mình cũng không phải thánh nhân gì, chẳng lẽ mình giết tất cả mọi người đáng chết sao? Đặc biệt là hắn chống lại một cái thế lực thời điểm, căn bản cũng không có cái gì có nên hay không chết, chỉ cần tham chiến người, cái kia Hạ Thiên liền sẽ đi giết. Howard vì mình thân nhân cùng người nhà, hắn có thể làm nhiều như vậy, thậm chí bỏ ra sinh mệnh của mình, dạng này người là đáng giá Hạ Thiên tôn trọng. Hô! Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Howard thân thể. Đúng rồi, ta quên nói cho người biết, kiếm tông lần này tới chính là một cao thủ, sức chiến đấu phá ngàn vạn, xem ra bọn hắn đối ngươi là thật phi thường cảnh giác a. Howard thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Sức chiến đấu phá ngàn vạn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến a, hắn hiện tại tiên tiến thuật, đối phó qua sức chiến đấu 400-500 vạn người, nhưng hắn cũng không có đối phó vượt qua ngàn vạn người. Mặc dù sức chiến đấu cũng không phải là một người thực lực tiêu chuẩn, có thể chênh lệch nhiều như vậy lời nói, đó chính là trên bản chất chênh lệch. Hạ Thiên gần nhất mặc dù sức chiến đấu tăng trưởng không ít, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 120 vạn tả hữu. 120 vạn đối chiến 10 triệu. Này làm sao đánh? Mà lại đối phương cũng không phải cái gì nhị thế tổ, thực lực không phải tích tụ ra tới, mà là kiếm tông cao thủ, hàng thật giá thật cao thủ, kiếm tông sẽ có đổ bỏ đi sao? Hiển nhiên là không có. Hắn mạnh nhất chính là kiếm thuật A. Trước đó ta cùng Hồng Bào giao thủ qua, nhưng Hồng Bào lúc ấy nhiều nhất chỉ có thể dùng ra đế cấp trở xuống trình độ, vì lẽ đó kiếm kỹ của hắn cũng không phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn dùng kiếm kỹ là chọn, thật đơn giản một cái chọn liền có thể có thiên biến vạn hóa cảm giác. Bây giờ người này, mặc dù chỉnh thể cảnh giới khả năng không có Hồng Bào cao, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh A, không phải bị áp chế. Hạ Thiên cẩn thận quan sát những vết thương kia, hắn phát hiện, những vết thương này đều là hoành. Nói cách khác, người này tu luyện chính là hoành. Mỗi một cái vết thương đều chỉ có 5cm tả hữu, nhưng không biết lại vô cùng tốt, mà lại vết thương rất sâu, cái này chứng minh khống chế của hắn mạnh phi thường. Phiền phức đối thủ A. Hạ Thiên lần này xem như chân chính đụng phải phiền toái. Đi trước tìm lão đầu tử đi, sau đó cùng lão đầu tử thương lượng một chút. Hạ Thiên điều nghiên những vết thương này hơn một giờ, sau đó đem vết thương yên lặng nhớ kỹ, những vết thương này, đem đối với hắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điền Trấn. Làm Điền Trấn nhìn thấy Hạ Thiên đem Howard cứu đi thời điểm, hắn cũng là khẽ gật đầu không gian truyền tống trang bị. Kiến thức của hắn thế nhưng là phi thường rộng, vì lẽ đó hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên không gian kim ngư mánh khóe. Hắn vẫn luôn ở chung quanh quan sát tình huống. Đáng ghét, vừa rồi Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó, khẳng định là hắn lợi dụng thủ đoạn gì đem Howard cứu đi, không thể bỏ qua bọn hắn, Howard phải chết, đã chúng ta tìm không thấy Hạ Thiên cùng Howard, vậy chúng ta liền đi tìm Điền Hạ, lợi dụng Điền Hạ, bức bách Hạ Thiên giao người. Một tên gia tộc người la lớn. Hắn phảng phất là vì châm hiện trường tất cả mọi người khí thế đồng dạng. Xung quanh những người kia cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều hiểu, nếu như không đem Howard chém giết, đó chính là bọn họ ác mộng a. Không sai, chúng ta muốn đi tìm Điền Hạ, hắn không phải tại khu thứ 7 phi thường nổi danh sao, vậy hắn liền nhất định tại khu thứ 7, chúng ta đi khu thứ 7 tìm hắn, đem hắn tìm ra, chỉ cần bắt Điền Hạ, Hạ Thiên liền nhất định sẽ giao người. Những đại gia tộc này cùng thế lực lớn người đều biết Hạ Thiên trợ giúp qua Điền Hạ, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng hai người kia ở giữa nhất định có quan hệ. Như vậy chỉ cần bắt được Điền Hạ, Hạ Thiên cũng liền nhất định phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đạp. Một đạo kiếm quang bay tới. Kiếm tông người Điền Chấn nhìn thoáng qua cái kia kiếm tông người áo xanh, Hạ Thiên có phiền toái a. Kiếm tông quần áo đại biểu hết thảy bạch, tử, hồng, cho, thanh, lam cùng phổ thông. Phổ thông kiếm tông người chính là có thể tùy tiện mặc, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng chỉ cần đạt được kiếm tông tán thành người, liền có thể mặc quần áo màu xanh lam, dạng này người, bình thường đã nắm giữ kiếm tông một môn kiếm kỹ. Mà người mặc áo xanh người, đó chính là đem một môn kiếm kỹ đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, hắn tùy tiện công kích chính là kiếm ý. Hiển nhiên lần này tới người, chính là người như vậy. Trước đó hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên một cái 10 tinh tội giả, đối phương tối đa cũng liền phái áo lam người, hoặc là phái mấy cái đệ tử bình thường đến đây. Lần trước Hạ Thiên tại Thiên Dương Thành chính là chém giết một tên phổ thông đệ tử. Đại nhân, ngài vừa vặn cũng muốn tìm Hạ Thiên, vậy thì cùng chúng ta cùng đi một chuyến đi, cái kia Điền Hạ cùng Hạ Thiên quan hệ mật thiết, vì lẽ đó chỉ cần tìm được Điền Hạ, Hạ Thiên hẳn là liền ra tới. Một tên thế gia người cung kính nói, ta khinh thường với đi làm loại sự tình này. Kiếm tông người kia phi thường cao ngạo nói. Đại nhân, loại chuyện này đương nhiên không thể là ngài đi làm, ngài chỉ cần đi theo đội ngũ bên trong là được rồi, cái khác tự nhiên có chúng ta đi làm, đến lúc đó Hạ Thiên nếu như xuất hiện, ngài liền có thể đi chém giết hắn. Tên kia thế gia người nói. Ân. Kiếm tông người kia khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng cho rằng thế gia này người nói có đạo lý. Trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp hướng về khu thứ 7 phương hướng đi đến. Khu thứ 7. Thiên Dương Thành địa phương hỗn loạn nhất, mỗi ngày đều sẽ có người chết, mỗi ngày đều sẽ có tranh đấu, mà lại là một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì pháp tắc tồn tại địa phương, là một cái phi thường tùy ý địa phương. Những người này cứ như vậy chạy tới khu thứ 7 cửa ra vào. Hết chương 6745. Chương 6746 17 Đại Tôn. Người đang ép tuy ô. Khu thứ 7. Cũng có quy tắc của mình, hiện tại số lớn người đi tới khu thứ 7, những cái kia đại tôn nhóm đầu tiên ra mặt. Các ngươi muốn làm gì, nơi này chính là khu thứ 7, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Góc độ đại tôn la lớn, ánh mắt của hắn cũng tại trước mặt những thế gia này người trên thân từng cái đảo qua. Chúng ta không phải đến khó xử khu thứ 7, chỉ bất quá chúng ta nghe nói, Điền Hạ một mực trốn ở khu thứ 7 bên trong, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần đem Điền Hạ giao ra. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó khu thứ 7. Một tên thế gia người nói thẳng. Hừ. Góc độ đại tôn trùng điệp hừ một tiếng, người đang cùng ta đánh rắm sao, không nói trước chúng ta không biết hắn ở đâu, liền xem như biết, chúng ta cũng sẽ không giao người, nơi này chính là khu thứ 7, người để chúng ta khu thứ 7 giao người, vậy chúng ta về sau khu thứ 7 còn thế nào hỗn? Không sai. Không quản ở nơi nào, giao người là chuyện mất mặt nhất, chỉ cần giao người. Vậy sau này liền không ngẩng đầu được lên. Hiện tại khu thứ 7 bên trong, hết thảy có 17 cái đại tôn, những này đại tôn nhóm hiện tại từng cái cũng tất cả đều là sĩ khí dâng cao, bên cạnh của bọn hắn đi theo đều là bọn hắn tinh nhuệ nhất thủ hạ. Đương nhiên, khu thứ 7 cũng không phải chỉ có chút người này, bọn hắn cũng không phải chỉ có điểm ấy thủ hạ, chỉ cần bọn hắn vung cánh tay lên một cái, khu thứ 7 bên trong tất cả mọi người sắp xuất hiện đến ứng chiến. Khu thứ 7 tôn nghiêm là không thể để người khác chà đạp. Góc độ đại tôn, chúng ta lần này tới tìm Điền Hạ, cũng không phải mù quáng tới. Hạ Thiên cứu đi Howard, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết Howard đối với chúng ta Thiên Dương Thành làm cái gì chuyện gì a. Nguyên bản chúng ta đã có thể đem hắn chém giết, có thể Hạ Thiên lại cứu được hắn, nếu như không nhanh đem bọn hắn tìm ra, cái kia Thiên Dương Thành vẫn là sẽ sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng, còn muốn chết rất nhiều người, mà tất cả mọi người biết, Điền Hạ là một cái duy nhất cùng Hạ Thiên có quan hệ người, cho nên chúng ta tự nhiên là muốn tới tìm Điền Hạ. Tên kia thế ra người nói. Howard, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, một cái đàng hoàng người, gắng gượng bị các ngươi bước cho lên con đường này, nếu như không phải là các ngươi, Howard có thể biến thành như bây giờ. Góc độ đại tôn phi thường khinh thường nói ra, một số đông người trực tiếp tiến đến cũng không phải không thể, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không giao người, nếu như ai còn dám hô giao người, vậy ta liền giết hắn. Ồ, vậy ý của ngươi là? Khu thứ 7 hiện tại bắt đầu, tiến đến đều phải thu phí, mỗi người 5 khối thánh ngọc. Các ngươi muốn bắt người, liền tự mình động thủ, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, phá hư kiến trúc, gấp 10 bồi thường, tùy tiện đả thương người nơi này, gấp 10 bồi thường, dám tai họa vô tội, giết không tha, dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, diệt toàn tộc. Góc độ đại tôn phi thường bá khí nói. Hắn là cho những người này lập xuống quy củ a. Nhiều người như vậy, nếu như không ước thúc một chút, vậy khẳng định sẽ để khu thứ 7 hỗn loạn lên. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện khó mà cứu vãn tràng diện. Nhiều người như vậy, một người 5 khối thánh ngọc, kia là muốn bao nhiêu tiền a? Hơn ngàn vạn thánh ngọc a. Mà lại đi vào nhiều người như vậy, liền tránh không được sẽ có ma sát a, lại thêm chiến đấu, vậy liền sẽ có phá hư. Lúc này bên ngoài những gia tộc kia người tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Góc độ đại tôn, người cái này chỉ sợ có chút quá mức đi, chúng ta có phá hư, chúng ta theo giá bồi thường liền tốt, tại sao phải gấp 10, mà lại nhiều người như vậy, cái này cần bao nhiêu tiền? Lại nói, người đi vào liền tránh không được ma sát, xin lỗi chẳng phải có thể, còn nhất định phải diệt toàn tộc? Một tên gia tộc người phi thường khó chịu nói. Như vậy đi, ta mang ta mấy chục vạn huynh đệ đi nhà ngươi bắt người có được hay không? Nếu có hư hao, ta theo giá bồi thường liền tốt, nếu như không cẩn thận giết nhà các ngươi, cướp sạch nhà các ngươi, chúng ta xin lỗi có thể chứ? Góc độ đại tôn trực tiếp đáp lại nói. Hắn thật là lôi lệ phong hành a. Cái khác đại tôn cũng là yên lặng giơ ngón tay cái lên a. Đây mới thật sự là góc độ đại tôn a, mặc dù bình thường cười hì hì bộ dáng, nhưng nếu quả như thật có việc, vậy hắn cũng sẽ biểu hiện ra chân chính vương giả tư thái. Ngươi, đối phương cũng là sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn đều là đại nhân vật, đều là đi ra ngoài bên ngoài, bình thường đến nói, hẳn là lẫn nhau nể tình mới đúng, nhưng bây giờ, đối phương thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Cái này để hắn vô cùng khó chịu a. Bất quá bất kể thế nào khó chịu, hắn hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Quy củ ta cho các ngươi, còn lại liền muốn chính các ngươi tuyển. Góc độ đại tôn sau khi nói xong trực tiếp vung tay lên. Giết! Xung quanh nháy mắt xuất hiện vô số đại quân, đây đều là khu thứ 7 bên trong ngươi người, khu thứ 7 người ở bên trong, nếu quả như thật cùng người bên ngoài chém giết, đây tuyệt đối là khu thứ 7 người ở bên trong thằng a. Giang hồ quy củ, có người đến bắt người, bọn hắn không thể ngăn cản, nhưng tương tự, để bọn hắn giao người là tuyệt đối không thể nào. Những cái kia thế gia cùng gia tộc các lão đại cả đám đều bắt đầu thương nghị. Bọn hắn người nhiều lắm, nếu như cứ như vậy đi vào, cái kia phát sinh không thể đoán được sự tình tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng quyết định, trước phái một số cao thủ đi vào bắt người. Trải qua thương nghị, bọn hắn dự định trước phái 1.000 người đi vào. Khiến cái này người đi trước xác định Điền Hạ vị trí, nếu như có thể bắt được lời nói, vậy liền bắt, nếu như bắt không được, vậy liền lại phái người đi vào, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy cũng đều tại cửa ra vào trông coi. Lúc này Điền Trấn đã xâm nhập vào khu thứ 7 bên trong. Hắn trực tiếp tìm được một cái tử quán ngồi xuống. Ồ, ngươi đã trở về a? Nhìn thấy Hạ Thiên khôi phục lại Điền Hạ bộ dáng, Điền Trấn cũng là sững sờ. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, ta làm sao có thể không trở lại đâu? Hạ Thiên nói. Howard thế nào? Điền Trấn hỏi. Hắn đã chết, hắn đem mình gân cốt, huyết nhục cùng nội tạng luyện hóa, dùng để đổi lấy vô biên lực lượng, vì lẽ đó ta cứu được hắn thời điểm, hắn cũng là một bộ xác không. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn đồng dạng thời điểm là phong tỏa thức hải, nói cách khác tàn hồn cùng Howard thần hồn đều không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể đợi tại trong thức hải. Trừ phi Hạ Thiên đem thức hải mở ra. Ai, Đáng tiếc a, Howard cách làm, cũng coi là một cái kiêu hùng, mặc dù nhiều chết không ít người, nhưng hắn vẫn là đáng giá người khác tôn trọng. Điền Trấn thở dài một hơi nói. Ân, ta hiện tại thân thể không phải trạng thái tốt nhất, ta còn cần tu dưỡng một chút, mà lại Howard nói cho ta, lần này tới kiếm tông người là một tên sức chiến đấu phá ngàn vạn người. Hạ Thiên nói. Sức chiến đấu cũng không phải là tiêu chuẩn, kiếm tông quần áo đại biểu hết thảy bạch, tử, hồng, cho, thanh, lam cùng phổ thông, ngươi lần trước giết người chẳng qua là phổ thông đệ tử mà thôi, áo lam trong đám người cũng có sức chiến đấu phá ngàn vạn, nhưng lần này tới người là người mặc áo xanh người, áo xanh đại biểu thế nhưng là đối kiếm kỹ số lượng nắm giữ a, coi như đồng dạng là 10 triệu sức chiến đấu, áo xanh người cũng phải so áo lam người thực lực tổng hợp mạnh lên một lần, thậm chí mấy lần. Hết chương 6746. Chương 6747 đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Người đang ép tuy ô. Kiếm tông lại có nhiều như vậy đẳng cấp a. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng kiếm tông đẳng cấp rất đơn nhất đâu. Đương nhiên, kiếm tông tại thiên trận đại lục là khái niệm gì thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông a. Điền Trấn giải thích nói. Vậy xem ra ta lần này là có phiền toái a. Hạ Thiên nói. Ân, ta trước đó còn tưởng rằng nhiều nhất chính là tới một cái áo lam, nếu như tới là áo lam, chỉ cần không phải áo lam bên trong đứng đầu những người kia, vậy ngươi vẫn là có cơ hội, mà lại cũng có thể tranh thủ thêm đến một chút thời gian, nhưng bây giờ, trực tiếp tới một cái áo xanh, vậy ngươi liền có phiền toái, mà lại cho dù là ngươi thật sự có thể hao hết tất cả bản sự chiến thắng đối phương, cũng không cần như vậy đi làm. Điền Trấn nói. Vì cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi? Đầu tiên, liền xem như ngươi đem tất cả át chủ bài đều lấy ra, thành công đánh bại đối phương, vậy ngươi khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương, nhìn chằm chằm ngươi quá nhiều, đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ có phiền phức, mà lại kiếm tông thanh y đệ tử chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra càng nhiều cao thủ càng mạnh mẽ hơn, thậm chí bọn hắn sẽ cảm nhận được ngươi tiềm lực khủng bố, trực tiếp phái ra một chút đỉnh tiêm cao thủ đến, vì lẽ đó ý của ta là, ngươi trước kéo lấy, không quản ngươi có dạng gì thực lực, đều kéo lấy, để hắn đuổi ngươi. Dạng này kiếm tông cũng sẽ không phái mới cao thủ tới. Điền Trấn giải thích nói. Lão đầu tử, người thật sự là thông minh a. Hạ Thiên cảm khái nói, Điền Trấn cái này cách làm xác thực dùng rất tốt a. Bởi vì chỉ có còn có kiếm tông người đang truy tung hắn, kiếm tông liền sẽ cho là hắn thực lực cũng liền dạng này, cũng sẽ không phái mới cao thủ tới. Nhưng nếu như hắn trực tiếp xử lý cái này kiếm tông cao thủ, vậy khẳng định sẽ có càng cường đại hơn cao thủ tới. Mặc dù hắn trưởng thành tốc độ nhanh vô cùng, nhưng hắn không quản tốc độ phát triển bao nhanh, cũng không thể nhanh hơn người ta phái người theo đuổi giết hắn a. Đúng rồi, người biến thành 12 tinh tội giả, Điền Trấn nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, ta làm cái gì sao? Trước ngươi giết một cái kiếm tông phổ thông đệ tử, mà lại ngươi biểu hiện gần nhất quá tốt rồi, lần này tới chính là áo xanh người, hắn là có quyền cho ngươi thêm 2 tinh. Điền Trấn giải thích nói. Tốt a. Vậy nếu như ta đem hắn cũng xử lý, đó có phải hay không ta còn muốn thêm tinh a? Hạ Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chớ suy nghĩ quá nhiều, áo xanh cũng không phải tốt như vậy xử lý, bất quá ngươi nếu là xử lý hắn, vậy ngươi liền thật phát hỏa. Điền Trấn nói. Kiếm tông áo xanh đã trên giang hồ có địa vị tương đối cao. Thật sự là phiền phức a. Xem ra ta là muốn bắt đầu chạy trốn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thừa người là vua, Điền Trấn nói. Lão đầu tử, người ngồi ở chỗ này chờ ta đi, bên ngoài người đến. Hạ Thiên nói. Ân. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đã xuất hiện tại tử quán bên ngoài. Điền hạ, hắn ở đây, có người hô, một nháy mắt, người chung quanh tất cả đều bao vây. Các ngươi tìm ta? Hạ Thiên hỏi. Điền hạ, người vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ồ, tại sao muốn bắt ta? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì chỉ có bắt đến ngươi, mới có thể hấp dẫn Hạ Thiên đi ra. Các ngươi muốn bắt Hạ Thiên, liền đi bắt hắn tốt, bắt ta làm gì, các ngươi chẳng lẽ không biết ta Điền hạ không dễ chọc sao? Hạ Thiên nhìn về phía những người kia hỏi. Bớt nói nhảm, bắt lấy hắn, phía trên mệnh lệnh, tận lực không cần giết chết, trước phế đi đan điền của hắn. Ngạch! Hạ Thiên hiện tại là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng cùng Điền hạ cái này cái gì không có cái gì quan hệ, thế nhưng là đối phương đi lên liền muốn trước phế đi đan điền của mình. Đây chính là mạnh được yếu thua a. Đây cũng quá rõ ràng. Đã các ngươi muốn giết ta, muốn phế đan điền ta, vậy ta cũng không thể bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này, thực lực của những người này đều là 70-80 vạn trở lên. Có thể nói, xem như những cái kia thế gia bên trong trung đẳng tồn tại, thực lực lớp 10 đỉnh cũng có hơn 100 vạn. Bất quá cũng không có vượt qua 200 vạn. Dạng này người, Hạ Thiên có miểu sát năng lực, nhưng đối phương nhân số hơi nhiều. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu lui về phía sau. Đuổi. Lúc này khu thứ 7 lối vào nơi đó, thế lực của song phương chính ở chỗ này giằng co. Vừa mới tiếp vào tin tức, bọn hắn tìm tới Điền Hạ, hiện tại đang tiến hành đuổi bắt. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Được, những gia tộc kia cùng thế gia người vừa ý nhẹ gật đầu. Lúc này mới không đến nửa giờ, liền đã tìm tới Điền Hạ, đây là một dấu hiệu tốt a, bọn hắn cho rằng, chỉ cần tìm được Điền Hạ, cái kia cầm xuống Điền Hạ cũng không phải là việc khó gì. Lại phái một số người đi thôi, dù sao ngay cả Độc Đồng đều chết ở trong tay hắn. Một chút thế gia người cảnh giác nói. Không cần a, hắn mặc dù đánh bại Độc Đồng cùng Lan Vân Tử, nhưng cùng Độc Đồng nhiều như vậy thủ hạ chiến đấu, hắn hiện tại khẳng định cũng còn không có khôi phục, trên thân cũng nhất định còn có tổn thương, đối mặt cao thủ như vậy, hắn bây giờ nói không chừng tổn thương còn rất nghiêm trọng, căn bản là không dùng đến nhiều người như vậy. Một tên gia tộc đại biểu nói. Ân, đám người cũng đều nhẹ gật đầu. Đối diện 17 cái đại tôn cũng không nói lời nào, bọn hắn lúc ấy phong tỏa tin tức, vì lẽ đó mặc dù người bên ngoài biết Hạ Thiên diệt sát Độc Đồng cùng Lan Vân Tử, nhưng cũng không có người biết hắn là thế nào làm được, phải chăng thụ thương vân vân. Vì lẽ đó hiện tại những này đại tôn cũng đều cho rằng người đối diện đều là ngu xuẩn, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên cùng Lan Vân Tử đám người chiến đấu. Có thể nói, cơ hồ là toàn thắng a. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở đối diện những này ngu xuẩn. Đều đi qua 3 giờ, còn không có gì tin tức truyền về sau, một tên thế gia người hỏi. Còn không có, có thể là những người kia đều đang cố gắng truy tung Điền Hạ đi, bọn hắn liền thoát thân không ra trở về đưa tình báo. Thời gian chậm chậm trôi qua. 8 giờ, còn không có tin tức. Lần này người nơi này có chút ngồi không yên. Phái người vào xem. Nhìn xem bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Sau đó mấy tên thám tử vào bên trong tiến đến. Thế nhưng là lại qua mấy giờ, thám tử cũng không có truyền về tình báo. Chuyện gì xảy ra, có thể hay không xảy ra chuyện rồi, lập tức có người hỏi. Không có khả năng, nhiều người như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện, hắn chỉ có một cái Điền Hạ miễn. Ta hoài nghi có thể là những người kia truy tung quá sâu, vì lẽ đó thám tử quá phân tán. Đang tìm, phái thêm một chút thám tử ra ngoài đi, phân tán một điểm, có tin tức gì liền ngay lập tức trở về. Một tên thế gia người nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp phái ra mấy chục tên thám tử, trực tiếp phân tán ra ngoài tìm kiếm tin tức. 3 giờ sau, những thám tử kia một cái trở về đều không có. Chuyện gì xảy ra, vẫn chưa có người nào trở về. Lần này hết thảy mọi người tất cả đều mộng, bọn hắn phái đi ra người, một cái trở về đều không có. Cái này chứng minh, những người này hoặc là bị nhốt rồi, hoặc là chính là chết rồi. Hết chương 6747. Chương 6748 làm ta kiếm thị. Người đang FPO. Vừa nghĩ tới những người kia có lẽ đã chết rồi thời điểm, những cái kia thế gia cùng gia tộc người tất cả đều là sững sờ. Góc độ đại tôn, người có phải hay không che giấu ngay lúc đó tình huống chiến đấu? Cố ý không đem ngay lúc đó tình huống thực tế chuyển tới. Một tên thế gia người vội vàng hỏi. Góc độ đại tôn nhìn thoáng qua người kia, ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Chính là Điền Hạ đối chiến Độc Đồng cùng Lan Vân Tử chiến đấu, hắn có phải là không có thụ thương, không có quá lớn tiêu hao, hoặc là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn khác chiến thắng, vì cái gì chúng ta nhận được tin tức dạng gì đều có, nhưng chính là không có hắn cụ thể được không bị tổn thương tin tức, tên kia thế gia người hỏi. À, chuyện này chỉ có thể nói các ngươi thủ hạ ngành tình báo là phế vật mà thôi. Góc độ đại tôn 10 phần tùy ý nói. Trong lời nói của hắn mang theo trào phúng ý tứ. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia thế gia người tự nhiên là không tiện nói, nếu như bọn hắn trả lời, đây chẳng phải là thừa nhận nhà mình ngành tình báo đều là phế vật nha. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra, có phải hay không các ngươi đang làm trò quỷ, có phải hay không các ngươi tại giúp Điền Hạ đem chúng ta người tất cả đều diệt sát. Một tên gia tộc thủ lĩnh la lớn. Ân. Nghe đến đó thời điểm, 17 cái đại tôn ánh mắt nháy mắt tập trung ở gia tộc kia thủ lĩnh trên thân, góc độ đại tôn trên thân toát ra sát khí đã thật lâu không người nào dám nói như vậy. Chúng ta khu thứ bảy làm việc, cho tới bây giờ cũng sẽ không che che lấp lấp, càng sẽ không khẩu thị tâm phi, nhưng ngươi lại dám nói như vậy khu thứ bảy, rất tốt. Ngươi có ý tứ gì? Gia tộc kia thủ lĩnh sau khi nói xong, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đường Lập góc độ đại tôn nhìn thoáng qua bên cạnh mình Đường Lập đại tôn. Ân. Đường Lập đại tôn có chút gật đầu, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không được một nháy mắt, gia tộc kia thủ lĩnh biến sắc, sau đó chung quanh hắn mấy người cũng vội vàng đem hắn bảo hộ ở giữa, mấy người này cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Ầm ầm ầm ầm. Mấy cái kia bảo vệ thân thể người nháy mắt bị Đường Lập đánh bay, mấy người bọn hắn mặc dù cũng đều là cao thủ, nhưng bọn hắn cùng Đường Lập khác biệt, Đường Lập thế nhưng là sân thi đấu sớm nhất một nhóm cửu tinh giác đấu người. Thực lực cường hãn vô cùng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, là chân chính dẫm lên cao thủ thượng vị. Phốc. Đường Lập tay đã xuyên thấu gia tộc kia thủ lĩnh đan điền. Nhanh. Quá nhanh, Đường Lập tốc độ quá nhanh, vừa rồi hắn cái này một loạt động tác, quả thực chính là vượt qua những người kia nhận biết, bọn hắn mặc dù cũng là cao thủ, nhưng bọn hắn tất cả động tác đều phảng phất bị Đường Lập trước đó liệu đến, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là ngay cả Đường Lập một chiêu đều không ngăn được. Mà gia tộc kia thủ lĩnh càng là không nghĩ tới, hắn cứ như vậy bị Đường Lập chém giết. Máu tươi huy sái. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chúng ta khu thứ bảy cùng người bên ngoài, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, các người hôm nay muốn tới bắt người, chúng ta cho các người cơ hội. Cũng làm cho các người bắt, các người thử nghĩ một chút, nếu như chúng ta muốn đi nhà các người có thể để cho sao? Bất quá chúng ta khu thứ bảy từ trước đến nay đại lược, hiện tại để các người bắt, nhưng các người thế mà còn dám có người nói chúng ta khu thứ bảy nhàn thoại, vậy liền không thể bỏ qua cho, ta vẫn là câu nói kia, các người muốn đi vào bao nhiêu người, liền đi vào bao nhiêu người, nhưng nhớ kỹ một điểm, khu thứ bảy người sẽ không chủ động cùng các người phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không có bất cứ người nào đi trợ giúp Hạ Thiên. Thế nhưng là nếu như các ngươi còn dám có người nói xấu chúng ta khu thứ bảy, giết không tha. Góc độ đại tôn nói thẳng. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một đạo tiếng cười. Nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía người kia. Một thân áo xanh. Kiếm tông cao thủ. Kiếm tông tiên sinh, ngài là có ý tứ gì? Góc độ đại tôn biết đối phương là kiếm tông người, tự nhiên cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Dù sao kiếm tông thanh danh thế nhưng là người trong cả thiên hạ đều biết. Không nghĩ tới Thiên Dương thành loại địa phương này, thế mà cũng có mở ra đế mắt người. Kiếm tông người kia nhìn về phía Đường Lập. Đế mắt. Cũng chính là cùng tâm nhãn đồng dạng tồn tại. Thần anh cấp bậc cao thủ nếu như tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể mở ra tâm nhãn. Mà đế cấp cao thủ nếu như tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có khả năng mở ra đế mắt. Thần anh cấp bậc cao thủ, chỉ cần mở ra tâm nhãn, liền sẽ thực lực tăng nhiều, có thể khóa chặt địch nhân, có thể dò xét địch nhân, sức quan sát trở nên nhạy cảm, hơn nữa còn có thể xuất kỳ chế thắng, có thể nói, không quản là phòng thủ vẫn là tiến công, năng lực đều thật to tăng lên. Mà đế cấp cao thủ chính là có thể trong nháy mắt khóa chặt tất cả mọi người động tác, xuất kỳ chế thắng. Vì lẽ đó một cái đế cấp cao thủ, nếu như mở ra đế mắt, vậy thì tương đương với là đi vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Ta tại khu thứ bảy có thể tính không được cái gì. Đường Lập thản nhiên nói. Như vậy đi, ta nhìn tiểu tử ngươi không sai, đi theo ta thế nào làm ta kiếm thị, ta thế nhưng là kiếm tông người, làm kiếm thị của ta, vậy ngươi cũng coi là rất có mặt mũi, mà lại về sau theo ta cầm kiếm thiên nhai, thanh danh của ngươi cũng sẽ đi theo tăng vọt. Kiếm tông người kia nói thẳng. Lúc này cũng là vô cùng cao ngạo. Thật giống như hắn để Đường Lập khi hắn thủ hạ đối Đường Lập đến nói là một loại ban thưởng đồng dạng. Hả? Đường Lập sắc mặt hơi khó coi. Bất quá góc độ đại tôn vẫn là ngăn cản hắn. Hắn biết Đường Lập tính cách, Đường Lập là một cái chân chính dân liều mạc, mặc dù bây giờ làm tới đại tôn, nhưng hắn là loại kia tùy thời có thể bỏ qua mình bây giờ vốn có hết thảy người. Loại này phong từ tên điên, nếu quả như thật đem hắn chọc giận, vậy hắn là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như là không muốn làm kiếm thị của ta a, thật sự là cho thể diện mà không cần. Kiếm tông nam tử mặc áo xanh kia phi thường không khách khí nói, lúc này ánh mắt của hắn bên trong cũng đều là khinh thường thần sắc. Đường Lập từ trước đến nay là một cái người cao ngạo, lúc này khi hắn nghe được kiếm tông lời của người đàn ông kia, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xông tới. Siêu! Nhanh! Đường Lập động tác quá nhanh, mà lại hắn cũng là ngay lập tức mở ra đế mắt. Kiếm tông lại như thế nào, hôm nay ta liền muốn mở mang kiến thức một chút kiếm tông lợi hại. Đường Lập thân thể đã vò tới cái kia kiếm tông người trước mặt. Thật sự là không biết lượng sức a, ngươi cho rằng ngươi mở ra đế mắt, liền xứng giao thủ với ta sao? Cái kia kiếm tông người tay phải vung lên, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cổ tay của hắn khẽ động. Không được, Đường Lập sắc mặt biến đổi, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc! Một đạo huyết quang xuất hiện. Đường Lập mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hắn ngực vẫn là có một đạo thật dài vết thương. Đã ngươi không chịu cùng ta, vậy liền đi chết đi. Kiếm tông tên kia cao thủ sau đó vào thẳng hướng về phía Đường Lập, hiển nhiên là muốn đem Đường Lập trực tiếp chém giết. Đường Lập mặc dù cũng biết kiếm tông lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới, kiếm tông người thế mà thật lợi hại như vậy, lúc này một kiếm này, hắn cảm giác mình đã không có tránh đi khả năng, thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Hết chương 6748. Chương 6749, nơi này chúng ta định đoạt. Người đang FPO. Đường Lập vẫn luôn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, cho là mình đã đi vào đến đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kiếm tông cao thủ, thực lực thế mà đáng sợ như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không, ta không thể chờ chết. Đường Lập thân thể khẽ động, đem công kích của mình cũng là nháy mắt đánh ra, bất quá hắn cũng không phải là công kích kiếm tông cái kia cao thủ, mà là tại lợi dụng không khí lực lượng tiến hành đảo ngược, muốn tránh đi công kích của đối phương. Không tệ lắm, đáng tiếc đối với kiếm tông người mà nói, người điểm ấy thủ đoạn quả thực chính là vô dụng công. Kiếm tông người kia cổ tay chẳng qua là hơi động một chút, nhưng hắn chỉnh thể góc độ công kích thế mà phát sinh biến hóa. Bình thường đến nói, một người công kích đang đánh sau khi ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng phát sinh biến hóa, nhưng cái này kiếm tông cao thủ lại làm được, hắn lần nữa ép thẳng tới Đường Lập đại tôn yếu hại. Mắt thấy Đường Lập đại tôn liền đã không cách nào né tránh lần này công kích. Đang. Đúng lúc này, một đôi thiết hoàn trực tiếp đánh tới, đây đối với thiết hoàn đánh tới thời điểm, trực tiếp đụng vào chuôi này tế kiếm phía trên. Hả? Kiếm tông cái kia cao thủ cũng là nhanh chóng thu kiếm, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Người nào? Kiếm tông cái kia áo xanh người vội vàng hỏi. Kiếm tông người thật là uy phong a, thế mà chạy đến chúng ta khu thứ 7 đến khi phụ người. Cái kia tay phải khẽ động, thiết hoàn trực tiếp về tới trong tay của mình. Đạp. Nam tử kia cũng là đi về phía trước một bước. Đường Lập, không có sao chứ? Tham kiến Bắc Thiên Vương đại nhân, Đường Lập vội vàng nói. Chung quanh những cái kia đại tôn cũng là nhao nhao tiến lên chắp tay. Bắc Thiên Vương, khu thứ 7 tứ đại thiên vương một trong. Tại khu thứ 7 là thuộc về chân chính tồn tại trong truyền thuyết, cũng là sáng lập khu thứ 7 nhân chi một. Bắc Thiên Vương kiếm tông nam tử mặc áo xanh kia cũng là khẽ chau mày. Không tệ lắm, ta trước kia liền nghe nói qua Thiên Dương thành khu thứ 7 có cái gì tứ đại thiên vương, thực lực đều rất không tệ, hôm nay xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Ta trước kia nghe nói kiếm tông người làm việc phi thường bá đạo, hôm nay xem xét, quả là thế a. Bắc Thiên Vương cũng là không khách khí chút nào nói. Hừ. Kiếm tông nam tử kia hừ một tiếng. Tất cả mọi người nghe cho ta, nơi này là khu thứ 7, nơi này chúng ta định đoạt. Nếu như còn có người muốn cố ý gây chuyện, giết không tha. Bắc Thiên Vương sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía trước mặt kiếm tông nam tử kia bao quát ngươi. Giết không tha. Hơn nữa còn trọng điểm đối kiếm tông người kia nói. Đây chính là khu thứ 7 tứ đại thiên vương a, thật là tồn tại trong truyền thuyết a. Một câu nói của hắn liền để hiện trường tất cả mọi người thấy được địa vị của hắn. Kiếm tông a. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ một cái thiên vương, liền dám nói sát kiếm tông người, không nói trước hắn có hay không thực lực kia, vẻn vẹn là muốn sát kiếm tông người đại giới, đó chính là không thể tưởng tượng. Không phải có bản lĩnh thật sự người, chính là phong từ tên điên. Vậy ngươi đi thử một chút ha, cái kia kiếm tông thanh y nam tử nghe được Bắc Thiên Vương, sắc mặt hiển nhiên cũng là có chút khó coi, hắn nhưng là phi thường sĩ diện người, bây giờ bị Bắc Thiên Vương trực tiếp như vậy cảnh cáo, hắn khẳng định là phi thường không cao hứng. Thu hồi ngươi cái kia ngạo mạn thái độ đi, ta nói, liền xem như ngươi, ở đây nháo sự, ta cũng giống vậy sẽ giết, đừng nghĩ đến ngươi là kiếm tông người ta cũng không dám động, ta qua an bình thời gian đã đầy đủ lâu, không quan tâm lần nữa lưu lạc thiên nhai. Bắc Thiên Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm tông nam tử kia. Bá đạo. Đây mới thật sự là bá đạo. Cho tới nay, khu thứ 7 tứ đại thiên vương cũng chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng hôm nay, bọn hắn xem như nhìn thấy chân chính người sống. Quả nhiên so truyền thuyết càng thêm uy mạnh a. Bọn hắn xem như thấy được, cũng chính bởi vì dạng này người trấn thủ khu thứ 7, vì lẽ đó khu thứ 7 mới có thể an bình đến bây giờ đi. Tốt, rất tốt, người ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở về bẩm báo phía trên. Kiếm tông nam tử mặc áo xanh kia nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường đâu, sẽ lên đến cùng ta cùng chết, hiện tại lại còn nói một câu nói như vậy, ngươi thật đúng là mất mặt a. Bắc Thiên Vương sau khi nói xong nhìn thoáng qua Đường Lập Đại Tôn trở về đi, mặc dù ngươi mở ra đế mắt mặc dù có thể hoàn toàn áp đảo không có đế mắt nhân chi bên trên, nhưng ngươi những năm này cũng quá kiêu ngạo, mà lại không có ra dáng đối thủ so đấu, vì lẽ đó ngươi cũng không có phát huy ra đế mắt chân chính uy lực. Hiện tại gặp được một điểm ra dáng người, liền không có năng lực phản kháng, trở về thật tốt tỉnh lại một cái đi. Đa tạ Bắc Thiên Vương dạy bảo, Đường Lập cung kính nói. Ân. Bắc Thiên Vương nhẹ gật đầu, hắn vẫn là rất thưởng thức Đường Lập, dù sao Đường Lập cũng là khu thứ 7 bên trong số lượng không nhiều mở ra đế mắt nhân chi một. Trên thế giới này, cũng không phải là người nào đều có thể mở ra đế mắt, rất nhiều người cố gắng cả đời bản sự, đều không thể mở ra đế mắt. Vì lẽ đó theo phương diện này, cũng chứng minh Đường Lập tiềm lực cùng thiên phú. Nhưng hắn những năm này là nhìn xem Đường Lập từ khi mở ra đế mắt về sau, cùng trước đó những cái kia cùng cấp bậc người thực lực sai biệt lập tức liền kéo ra, trước kia bọn hắn nhiều nhất chính là chia 4-6, nhưng là bây giờ, những người kia giao thủ với hắn, đã biến thành đôi 8 mở, thậm chí có thể là 1-9 mở. Cái này để hắn đối với mình sinh ra mù quáng tự tin. Cũng liền bắt đầu lười biếng. Thậm chí không có chân chính đi mở mang đế mắt. Vẫn nghĩ nước chảy thành sông. Vì lẽ đó tại hắn lần này đụng phải cao thủ chân chính, đụng phải cái này kiếm tông cao thủ lúc, hắn mới đột nhiên phát hiện, mình lớn nhất bản sự, tại cái này kiếm tông mặt người trước, phảng phất một chút tác dụng đều không có. Vì lẽ đó hắn mới có thể thua thảm như vậy. Chuyện lần này đối với ngươi mà nói, cũng coi là một bài học, ngày mai ngươi thu thập một chút đồ vật, sau đó rời đi khu thứ 7. Đi bên ngoài sông vào một lần đi, chờ ngươi tương lai thật sự có bản sự trở lại, khu thứ 7 thật vất vả xuất hiện một cái có chút thiên phú người, ta không hy vọng ngươi hủy ở nơi này. Bắc Thiên Vương nhắc nhở. Vâng, Bắc Thiên Vương. Bắc Thiên Vương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước các ngươi tới nơi này đánh nhau không có vấn đề, nhưng nếu có người cố ý nháo sự, cố ý tùy tiện tổn thương khu thứ 7 người, cố ý nói xấu khu thứ 7, vậy ta không quản các ngươi là ai. Ta cũng không quản các ngươi là thế gia vẫn là đại tông môn, giết không tha, ta nói đến làm được. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Những người kia lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, các vị gia tộc các huynh đệ, đã Bắc Thiên Vương đã đem nói tới chỗ này, vậy chúng ta cũng phải nhắc nhở phía dưới người làm việc. Còn có, đã bên trong ngươi người chưa hề đi ra, vậy chúng ta nên phái chân chính tinh nhuệ tiến vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Điền Hạ cho cầm ra tới. Một tên thế gia người la lớn. Ân. Người chung quanh cũng là không ngừng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đều tán thành cái kia thế gia người thuyết pháp. Là nên để cho thủ hạ tinh nhuệ tiến vào. Hết chương 6749. Chương 6750 rèn luyện tâm nhãn. Người đang FTO. Lúc này Hạ Thiên cũng đang nghỉ ngơi. Tâm nhãn của hắn mặc dù mở ra, nhưng hắn sử dụng cũng không nhiều, vì lẽ đó tâm nhãn cũng không có đạt được quá nhiều rèn luyện, bất quá gần nhất chiến đấu, hắn lại vẫn luôn đang tôi luyện tâm nhãn của mình. Tâm nhãn cũng không phải là mở ra liền vô địch, mà là cần không ngừng tăng cường. Tâm nhãn tại thời điểm chiến đấu tác dụng thật quá lớn, chẳng những có thể khắc địch chế thắng, còn có thể tránh né nguy cơ, bất quá ta vừa mới nắm giữ, cùng Lan Thúc Thúc tâm nhãn chênh lệch vẫn là rất nhiều a, còn cần không ngừng rèn luyện. Hạ Thiên nhớ đến lúc ấy Lan Thúc Thúc sử dụng tâm nhãn thời điểm, cùng mình liền hoàn toàn khác biệt, không quản là theo lực khống chế bên trên, vẫn là theo các loại kinh nghiệm bên trên, đều là mình rất nhiều lần. Vì lẽ đó hắn dự định từng chút một rèn luyện tâm nhãn của mình, mà bước đầu tiên chính là giao thủ, chỉ có tại chính thức giao thủ trước mặt, mới có thể thuần thục nắm giữ tâm nhãn. Hiện tại hắn đối thủ, đại bộ phận đều là không có mở ra tâm nhãn người, vì lẽ đó hắn muốn trước lợi dụng những người này đến rèn luyện mình, để cho mình đối tâm nhãn lĩnh ngộ gia tăng. Chờ mình hoàn toàn nắm giữ tâm nhãn, đồng thời có thể đem tâm nhãn uy lực triệt để phát huy ra. Đến lúc đó lại đụng phải cái khác có được tâm nhãn người, mình khẳng định cũng liền chẳng phải bị động, thậm chí sẽ so với bình thường tâm nhãn người cường hãn hơn, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là không ngừng đi cường hóa tâm nhãn của mình. Năng lực mặc dù nuôi ta, nhưng nếu như không đi tiếp tục mở phát lời nói, vậy liền thành tử vật. Vừa vặn bây giờ đối phương đưa tới nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên cũng có thể dùng những người này đến không ngừng rèn luyện chính mình. Hiện tại loại này cơ hội tốt thật là ngàn năm một thuở a, nhất định phải bắt lấy cơ hội này a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, bình thường hắn nhưng là rất ít có thể đụng phải nhiều cao thủ như vậy cùng mình giao chiến a. Mà lại những cao thủ này thực lực đều không yếu, còn đến từ từng cái gia tộc và thế gia, mỗi người bọn họ đều có chính mình thủ đoạn, cùng cao thủ như vậy giao chiến, Hạ Thiên liền có thể góp nhặt rất nhiều phong phú kinh nghiệm, mà lại đối phương phái tới người cũng là thực lực càng ngày càng mạnh. Dạng này Hạ Thiên cũng liền có thể tiến hành theo chất lượng. Lúc này khu thứ 7 lối vào chỗ. Đã tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi, vậy liền để thủ hạ lên đường đi, lần này chúng ta đi vào người là 1 vạn người, đều là đế cấp trở lên cao thủ, 100 vạn trở lên 5.000 người, 200 vạn trở lên 2.000 người, 300 vạn trở lên 500 người, 400 vạn trở lên 100 người, 500 vạn sức chiến đấu trở lên 30 cái, 600 vạn sức chiến đấu trở lên 8 cái. Đây chính là chúng ta xuất động cao cấp chiến lực, ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn bắt không được hắn một cái điền hạ. Một tên thế gia người nói thẳng. Đại thủ bút A. Đây chính là Thiên Dương Thành chân chính trung kiên cao thủ lực lượng A, cũng là Thiên Dương Thành một nửa trở lên thế lực xuất động bộ đội tinh anh. Chân chính bộ đội tinh anh A. Chỉ sợ dạng này liên thủ, Thiên Dương Thành hết thảy cũng không có mấy lần đi, chỉ ít tại 1 vạn năm bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Trang diện hùng vĩ a. Không nghĩ tới điền hạ lại có thể để các ngươi như thế để mắt. Góc độ đại tôn mỉm cười vậy liền mời đi, đúng, vừa rồi chúng ta hạch toán một chút bên trong tổn thất, tổng cộng là 7 vạn thánh ngọc, các ngươi giao nạp một chút. Ngạch. Nghe được 7 vạn thánh ngọc thời điểm, những người kia cũng là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, so với bọn hắn trong dự đoán muốn ít nhiều, bất quá cái này cũng liền chứng minh một điểm, cái kia điền hạ quả nhiên không đơn giản. Bởi vì phá hư càng ít, liền càng có thể chứng minh hắn cường hãn, bởi vì hắn cơ hồ là nhanh chóng chém giết những người đó, cho nên mới sẽ phá hư nhỏ như vậy. Tất cả mọi người nghe, không nên quá phân tán, thảm thức lục soát, không nên bị đối phương từng cái đánh tan, tận lực bắt sống. Một tên thế gia thủ lĩnh la lớn. Là. Tất cả cao thủ cùng một chỗ hô. Không thể không nói. Nhiều cao thủ như vậy. Liền xem như những cái kia đại tôn nhóm cả đám đều cảm giác sợ hãi a. Bị nhiều người như vậy truy sát, mà lại cái đỉnh cái cao thủ, chỉ cần bị một người cuốn lấy, những người khác liền sẽ nhanh chóng đuổi tới chi viện, đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Lên. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn người bộ đội cứ như vậy không ngừng vò tới trước. Mặc dù Hạ Thiên cũng cùng càng nhiều người cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng lần này đối thủ khác biệt a, đối thủ lần này đều là loại kia đứng đầu đối thủ. Thực lực phi thường cường hãn, mỗi người đều là Thiên Dương Thành trong tinh anh tinh anh. Tất cả mọi người nghe, chúng ta 8 người các mang một đội ngũ, hết thảy mọi người điểm trung bình phối, đi theo chúng ta 8 người tiến hành tiến lên, thảm thức lục soát, mặc dù càng nhanh càng tốt, nhưng chúng ta muốn là ổn, chúng ta cứ như vậy đi ngang qua đi qua, không quản hắn giấu ở địa phương nào, đều tránh không khỏi, mỗi cái đội ngũ ở giữa, tuyệt đối không thể vượt qua 20 km. Thực lực mạnh mẽ người tất cả đều tại đội ngũ đoạn trước nhất, chiến đấu bắt đầu về sau, mọi người chú ý phối hợp. Những người kia cũng là trực tiếp phân phối. 8 cái sức chiến đấu phá 600 vạn người dẫn đội, những người khác đi theo quét ngang, đây chính là lực lượng vô địch A. Căn bản chính là khó giải. Không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, hắn cũng không thể đối mặt nhiều cao thủ như vậy, mà một khi hắn đụng phải một đợt người, cái kia xung quanh những người khác liền sẽ liên tục không ngừng đã đi tiếp viện. Đây chính là đối phương chiến thuật, cơ bản nhất chiến thuật. Lúc này ở chỗ sâu Hạ Thiên trong tay tiếp đến một cái tình báo này là Ngư Lộ đại tôn người cho hắn đưa tới. Thật sự là đại thủ bút a, đối phó người như ta, bọn hắn thế mà xuất động nhiều cao thủ như vậy, liền xem như ta có ba đầu sáu tay, sợ là cũng không thể hoàn toàn đối giao nhiều người như vậy đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp xuống, dù sao cũng là một cuộc ác chiến a. Những người này đến bây giờ cũng không biết Howard đã chết, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới bắt Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có muốn bọn hắn biết Howard tin chết. Bởi vì Howard chỉ cần không có chuyển ra tin chết, những người kia liền mãi mãi cũng không dám làm loạn, dù là về sau Howard không xuất thủ được, nhưng bọn hắn nếu như tiếp tục làm nhiều việc ác, chỉ cần bọn hắn người không hiểu thấu chết rồi, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến Howard. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, bản thân liền là một trận ác mộng, đồng dạng, cũng có thể khắc chế những tên kia tiếp tục làm ác, ỷ thế hiếp người. Còn có kiếm tông người kia cũng vô cùng phiền phức a, thế mà ngay cả mở ra đế mắt đường lập đều không ngăn được hắn một chiêu, xem ra ta tạm thời hẳn không phải là đối thủ, cần nghĩ biện pháp a. Hạ Thiên tổng kết đối thủ một cái thực lực, theo trước đó Howard vết thương trên người, lại thêm Ngư Lộ đại tôn truyền tới tin tức, Hạ Thiên phát hiện. Cái này kiếm tông người so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều a. Howard nói cho Hạ Thiên, lực chiến đấu của hắn đã phá ngàn vạn, mà lại thủ đoạn cũng không ít, có thể hắn đang đối chiến cái kia kiếm tông cao thủ thời điểm, y nguyên không cách nào cùng cái kia kiếm tông cao thủ chống lại. Thậm chí mỗi lần giao thủ, cơ hồ đều là bị khắc chế, kiếm pháp của đối phương xuất quỷ nhập thần. Hết chương 6750. Chương 6751 không công bằng chiến. Người đăng FPO. Kiếm tông người, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Thực lực cường hãn vô cùng, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng, năm đó Hạ Thiên đối phó Hồng Bào thời điểm, quả thực chính là đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, đây là bởi vì Hồng Bào áp xúc mình thực lực, vì lẽ đó hắn không cách nào đem mình chân chính bản sự dùng đến, bằng không mà nói, hắn đem có được cường hãn hơn sức chiến đấu. Hắn cũng có thể phát huy ra càng cường đại hơn kiếm thuật tới. Hắn cũng là Hạ Thiên tại kiếm thuật tỉ thí với, lần thứ nhất như vậy vô lực người. Phải biết, Hạ Thiên có đủ ba người sư phụ, trong đó hai cái đều là kiếm thuật cao thủ, một cái là Doãn Nhiếp, một cái chính là Vô Danh, hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất kiếm thuật cao thủ. Nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên như cũ tại cùng Hồng Bào chân chính quyết đấu kiếm thuật thời điểm phi thường đau đầu. Kiếm tông mãi mãi cũng là một cái đại phiền toái a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ kiếm tông thời điểm, bởi vì hiện tại hắn còn có một cái càng thêm phiền phức, đó chính là ngay tại chạy tới những cái kia tinh anh nhân viên, bọn hắn thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn, chủ yếu nhất là, bọn hắn người nhiều. Thân phận của ta bây giờ là Điền Hạ, vậy ta liền không thể dùng bất luận cái gì có quan hệ Hạ Thiên bản sự, chỉ có thể dựa vào tiên tiễn thuật, đã dạng này. Vậy liền vừa vặn cầm những người này rèn luyện tiên tiễn thuật đi, rèn luyện tâm nhãn của ta. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn bắt đầu tìm tương đối cao kiến trúc. Cung tiễn thủ loại này tồn tại, phương thức tốt nhất chính là ở trên cao nhìn xuống, từ phía trên hướng xuống xạ kích. Cái này cũng phù hợp nhất Hạ Thiên công kích chi đạo. Đến rồi Hạ Thiên nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đại quân giết tới thời điểm, hắn cũng không có khách khí. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung, hiu hiu hiu, từng cây tuyết vũ tiễn trực tiếp bị Hạ Thiên bắn ra ngoài, hết thảy 8 cái, lúc này 8 cái tuyết vũ tiễn bay thẳng hướng về phía đội ngũ ở giữa. Đội ngũ bên trong đều là cao thủ, loại này khoảng cách đánh lén không có khả năng thành công, đội ngũ người phía sau mặc dù thực lực yếu, nhưng liền xem như bắn giết, cũng không thể cho bọn hắn chế tạo bất kỳ hỗn loạn, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đối trong đội ngũ ở giữa công kích. Địch tập, phòng ngự. Cái đội ngũ này người ở bên trong thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một bộ phận truy tung cao thủ đã bắt đầu truy tung Hạ Thiên vị trí. Rất nhanh, bọn hắn liền khóa chặt Hạ Thiên vị trí hắn ở nơi đó. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng xông về Hạ Thiên, thực lực của những người này cường hãn, một khi bọn hắn đem Hạ Thiên khốn trụ, cái kia Hạ Thiên liền không có cơ hội chạy trốn. Những người khác cũng có thể nhanh chóng theo bốn phương tám hướng vây quanh tới, đối Hạ Thiên tiến hành công kích, đến lúc đó hắn liền không có cơ hội. Siêu. Trốn. Hạ Thiên đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, tại công kích đánh đi ra về sau, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Lúc này những người này ở đây đuổi theo thời điểm, Hạ Thiên cũng đã ở phía trước bôn tập. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất, truy tung đội ngũ cùng tốc độ nhanh người, cho ta ngăn chặn hắn. Những cái kia dẫn đầu người hô. Bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, cái gì nhân tài đều có. Không quản là điều tra, vẫn là truy tung, hoặc là trận pháp sư, lực lượng hình vân vân. Cái gì cần có đều có. Bởi vì bọn hắn biết Điền Hạ đến tột cùng là cỡ nào không dễ trêu chọc, trước đó Điền Hạ thanh danh liền đã có thật nhiều, một tiến đánh bại 20 tinh tội giả khảo lạp kiếm thánh, chém giết 18 đại tôn một trong độc đồng, chém giết Lan Vân Tử. Những này chiến tích đều là để người không thể khinh thường, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể phái nhiều người như vậy theo đuổi giết Hạ Thiên. Không được a, cái này căn bản liền không có cách nào đánh a, mặc dù ta muốn tôi luyện mình, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ đuổi ta. Ta chỉ có thể tại chạy thời điểm xả kích tốc độ cao, không thể dừng lại, nếu không liền sẽ bị đối phương cuốn lấy. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Đúng lúc này, một tên tốc độ đủ nhanh người, trực tiếp theo bên cạnh xung phong đi qua. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đánh giết Hạ Thiên, mà là muốn ngăn lại Hạ Thiên. Tâm nhãn. Hạ Thiên cũng là thấy được hắn tất cả thủ đoạn công kích cùng phương thức, hắn dùng xảo diệu nhất phương thức tránh thoát công kích của đối phương. Phốc. Tuyết phố tiến từ đối phương trên quần áo xuyên qua, bất quá đối phương tốc độ rất nhanh, cũng không có bắn trúng. Quả nhiên là cao thủ bộ đội a, thế giới này lớn, hạng người gì mới cùng cao thủ đều có, ta hiện tại gặp phải là toàn bộ Thiên Dương Thành bên trong tất cả tinh anh cao thủ a, những người này đều là Thiên Dương Thành bên trong trước kia hoặc là hiện tại đứng đầu nhất thiên tài, tốc độ của người này cơ hồ nhanh hơn ta một nửa. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Tốc độ của hắn đã rất nhanh. Nhưng lúc này đối mặt người này thời điểm, hắn vẫn là cảm giác có chút phí sức, bất quá hắn đồng dạng phát hiện, người này mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích cơ hồ có thể không cần tính. Rất yếu. Đối Hạ Thiên cũng không có thương tổn quá lớn, đặc biệt là hắn đang truy tung thời điểm, thả ra công kích cũng yếu không ít. Siêu. Người kia lần nữa đuổi theo thật sự là phiền phức a, trong này, tốc độ của hắn là nhanh nhất, muốn đối phó người như hắn, cũng không dễ dàng a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Nếu như là đơn đấu, cái kia Hạ Thiên có 100% đánh giết đối phương nắm chắc. Nhưng bây giờ cũng không phải đơn đấu, mục đích của đối phương chỉ là đơn thuần ngăn lại Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên dừng lại cùng đối phương đánh, cái kia Hạ Thiên liền trúng kế, hắn rất nhanh liền sẽ bị đối phương ngăn lại, đến lúc đó liền phiền toái. Điền Hạ, ngươi chạy không thoát, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi rất nhiều, chỉ cần ta ngăn lại ngươi. Đằng sau cái khác tốc độ nhanh người liền có thể tới chi viện ta, mấy người chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi liền bị triệt để ngăn cản, đến lúc đó, phía sau đại bộ đội cùng cao thủ liền đi theo. Nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng. Trước đó hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên danh tự, có thể nói, Hạ Thiên là phi thường nổi danh. Bất quá hắn cũng không chịu phục, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là kỳ ngộ tốt một chút mà thôi, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ của hắn rất nhanh. Vậy hắn tùy tiện công kích liền có thể đánh bại đối thủ. Mặc dù ở trong mắt người khác, đây chỉ là một lần bắt Điền Hạ hành động, nhưng hắn thấy, cái này cũng đồng dạng là một cái cơ hội, một cái dương danh lập vạn cơ hội, chỉ cần hắn ngăn cản Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể tại Thiên Dương Thành triệt để thành danh. Hắn trước kia cũng có chút danh tiếng, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ thành trong mắt của mọi người đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi cũng xứng Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Tâm nhãn. Tiên tiến thuật. Phốc. Tuyết phố tiến lại một lần nữa xuyên qua đối phương quần áo, cũng không có cho đối phương tạo thành quá chí mạng tổn thương. Vô dụng, người căn bản là đuổi không kịp tốc độ của ta, cũng hoàn toàn không cách nào đánh chúng ta, vậy người công kích cũng chỉ có thể là bài trí. Nam tử kia phi thường khinh thường nói. Tâm nhãn. Hạ Thiên đang nhanh chóng di động thời điểm, hắn cũng nhớ tới đến Lan Thúc Thúc lúc ấy nói cho hắn biết lời nói. Tâm nhãn là một cái công kích từ xa người lớn nhất thủ đoạn, bởi vì nó tác dụng chân chính ở chỗ. Hết chương 6751. Chương 6752 bắt đầu phản sát. Người đang FPO. Giết. Đây mới là tâm nhãn chân chính tác dụng, mà không phải dùng để né tránh. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn mở ra lòng dạ, nhưng hắn cho tới nay tác dụng chính là tìm kiếm vị trí của đối phương, phòng ngừa đánh lén. Khóa chặt hành động của đối phương, tiến hành công kích, nhưng hắn lại vẫn luôn không có chân chính lĩnh ngộ được giết cảnh giới. Tâm nhãn chân chính giết chính là dự phán. Dự phán đến đối phương động tác kế tiếp, mặc dù dạng này rất có thể xuất hiện sai lầm, nhưng cũng có khả năng thành công. Hai mắt. Hạ Thiên nháy mắt mở ra cặp mắt của mình, tâm nhãn của ta có thể dự phán đến một bộ phận, cặp mắt của ta có thể nhìn thấy một bộ phận, hai người bọn họ cộng lại, chính là có thể đoán trước tương lai. Tiên tiễn thuật. Hưu. Tuyết phố tiễn nháy mắt xuất thủ. Phốc. Lần này, nam tử kia không có né tránh Hạ Thiên công kích, tuyết phố tiễn trực tiếp theo lồng ngực của hắn xuyên ra. Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của hắn cũng rơi xuống trên mặt đất. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, miệng vết thương của hắn chỗ cũng là bị băng dần dần phủ bụi. Đáng tiếc, Hạ Thiên lắc đầu, hắn dưới tình huống bình thường là có thể chém giết đối phương, nhưng bây giờ truy binh phía sau nhiều lắm, nếu như hắn lại dừng lại công kích, cái kia người phía sau liền đuổi theo tới, cái này lộ ra vô cùng phiền phức. Siêu! Tiến lên! Trong những người này, tốc độ của người này nhất nhanh, mặc dù bây giờ hắn còn chưa chết. Nhưng hắn đã không có lại đuổi Hạ Thiên cơ hội. Vì lẽ đó những người khác muốn lưu lại Hạ Thiên cũng không có dễ dàng như vậy. Một vạn người, ta hiện tại mới làm xong một cái, còn thừa lại 9.999 cái, thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên hiện tại cũng đang muốn như thế nào giải quyết những người này, đương nhiên, giải quyết cũng không phải là giết chết, chỉ cần có thể khiến cái này người đánh mất năng lực chiến đấu, vậy hắn tạm thời nguy cơ cũng có thể giải trừ. Nếu như có thể giết chết, hắn cũng không hiểu ý từ nương tay. Những người này là muốn đối phó hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng phi bôn, mặc dù nhìn qua Hạ Thiên tựa như là đang chạy trối chết đồng dạng, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đối tốc độ vẫn là có chỗ giữ lại, hắn cố ý khiến cái này người có thể nhìn thấy hắn, mặc dù tạm thời đuổi không kịp, nhưng phảng phất là có hy vọng đồng dạng. Bởi vì những người này lúc tiến vào, đội ngũ quá nghiêm cẩn, không cho Hạ Thiên một tơ một hào cơ hội. Nhưng những người này tốc độ nhanh chậm không đồng nhất. Chỉ cần Hạ Thiên mang theo bọn hắn một mực chạy, mặt trước cái kia người liền sẽ cùng người phía sau tách rời, mà lại người phía sau nhìn thấy không đuổi kịp, cũng sẽ buông lỏng cảnh giác, cố ý lười biếng. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội. Hắn sẽ đem những cao thủ kia cùng tốc độ nhanh người tới phía trước, chờ bọn hắn tách rời vô cùng nghiêm trọng thời điểm. Hắn liền sẽ lợi dụng không gian kim ngư đi vào đối phương đằng sau, trước thanh lý phía sau những người này. Những người kia chẳng những càng thích hợp rèn luyện hiện tại Hạ Thiên, mà lại những người này nếu như không trước giải quyết, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ là đại phiền toái. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ trước. Siêu! Hạ Thiên còn tại nhanh chóng phi nước đại, người phía sau cũng đang một mực đuổi. Cũng may khu thứ bảy thật rất lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không sợ trực tiếp đi ra ngoài. Liền tại bọn hắn đuổi hơn 3 giờ thời điểm, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tăng tốc độ, biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Người đâu, trước mặt những người kia đều là tìm kiếm khắp nơi. Tìm cho ta, hắn khẳng định liền tại phụ cận, nhất định phải đem hắn tìm ra, hắn chạy không thoát. Tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm, chân chính Hạ Thiên đã không ở nơi đó. Lúc này hắn đã sử dụng không gian kim ngư đi tới đối phương đội ngũ đằng sau. Quả nhiên, những người kia vô cùng lỏng lẻo, mà lại có ít người lười biếng thời điểm sợ bị người khác nhìn thấy, cố ý giấu ở trong góc. Những người này chính là Hạ Thiên mục tiêu. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên cũng là lợi dụng lấy tuyết phố tiễn nhanh chóng thu gặt lấy những cái kia lạc đàn người, động tác của hắn nhanh vô cùng, mà lại đều là nhất kích tất sát. Vì lẽ đó phía sau những người kia đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Phản sát bắt đầu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước đó đều là những người này một mực tại đuổi giết hắn, nhưng bây giờ bắt đầu, biến thành hắn săn giết những người này. Chỉ cần là lạc đàn người, Hạ Thiên liền nhất định sẽ đem bọn hắn chém giết. Dần dần, đã giết hơn 200 người, lạc đàn người đều giải quyết không kém đều, còn lại chính là những cái kia lười biếng cỡ nhỏ đội ngũ. Bọn hắn ít chính là 3 người một đội ngũ nói chuyện phiếm, còn nhiều hơn 10 người một đội ngũ, muốn từ chung quanh không ai giết lên a, tận lực đừng để bọn hắn đem tình báo truyền ra ngoài. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn bắt đầu tính toán mỗi người vị trí, tình huống chung quanh, cách bọn họ gần nhất đội ngũ ở nơi đó. Hắn đã muốn động thủ, vậy sẽ phải tính toán kỹ hết thảy, tuyệt đối không thể mù quáng động thủ. Chính là 3 người các ngươi, Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Hiu hiu hiu. Ba đạo tuyết phố kiếm nháy mắt bay ra ngoài, mà Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc xông ra. Địch. Ba người kia không đợi mở miệng, thân thể của bọn hắn liền đã triệt để bị tuyết phố kiếm xuyên thấu. Hạ Thiên vì phòng ngừa để lộ tin tức, cũng là đem bọn hắn thi thể trực tiếp thu vào. Về phần bọn hắn thần hồn, Hạ Thiên mới lười đi quản, trực tiếp theo gió phiêu tán liền tốt. Đây cũng là phần lớn người sau khi chết hạ tràng. Thần hồn của bọn hắn sẽ dần dần bay lên trên, sau đó từng chút một trở nên yếu kém, cuối cùng tiêu tán, bọn hắn chỉ có thể nhìn thi thể của mình hối hận. Hối hận tại sao mình lại đi tìm cái chết? Tiến lên! Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng đi tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hắn đã thấy cái thứ hai cần săn giết đội ngũ. Tâm nhãn! Hắn mỗi lần đều là lợi dụng tâm nhãn tiến hành dự phán, sau đó mình lại giết ra ngoài, nếu như mình dự phán sai lầm, vậy mình chính là đạo thứ hai sát chiêu, tóm lại chính là muốn miểu sát. Hắn đây chính là tại rèn luyện mình tâm nhãn dự phán năng lực. Chỉ cần dự phán làm được, như vậy hắn liền xem như chân chính nắm giữ lòng dạ. Trước đó Lan Thúc Thúc nói cho hắn, vừa mới mở ra tâm nhãn, chẳng qua là nhập môn tâm nhãn mặc dù có thể để ngươi cùng người bình thường thực lực kéo ra chênh lệch rất lớn, nhưng tương tự, ngươi cùng chân chính mở ra tâm nhãn người vẫn là sẽ có chênh lệch rất lớn. Chỉ có chân chính ổn định dự phán cùng giết năng lực, mới xem như chân chính nắm giữ tâm nhãn người. Bất quá đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Tựa như là Hạ Thiên trước đó nhìn thấy Lan Thúc Thúc công kích đồng dạng, hắn chỉ cần là sử dụng tâm nhãn, vậy coi như là thức hải của mình chi hoa có thể phân biệt ra, tốc độ của mình cũng theo không kịp, thậm chí mình sẽ xuất hiện một tơ một hào phán đoán sai lầm, điều này sẽ đưa đến mình sẽ tiến hành nhất định do dự. Đây mới thực sự là cao thủ. Giết. Hạ Thiên đi săn phi thường thành công, thẳng đến hắn giết chết gần ngàn người thời điểm, đối phương mới phản ứng được, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào đi đến đội ngũ phía sau, nhưng bọn hắn cũng đều là ngay lập tức trở về thủ. Bại lộ A, vậy sẽ phải mở ra thứ hai bộ kế hoạch tác chiến. Hết chương 6752. Chương 6753 có giúp đỡ. Người đăng FPO. Thứ hai bộ kế hoạch tác chiến. Không sai. Hạ Thiên đã sớm tại khai chiến trước đó, cũng đã đem hết thảy đều tính toán kỹ, hắn người này thích làm tốt hết thảy chuẩn bị tái chiến đấu, tựa như là lần này đồng dạng, những người này vừa mới tiến đến, Hạ Thiên liền bắt đầu tính toán bọn hắn. Mà bây giờ, Hạ Thiên cũng phải tiếp tục tính toán của mình. Đó chính là lần nữa sử dụng không gian kim ngư, đi đối phương đằng sau. Bây giờ đối phương cao thủ đều tại chạy tới nơi này. Đối với nơi này người tiến hành chi viện. Vậy bọn hắn người phía sau liền khẳng định sẽ có lạc đàn, chỉ bất quá lần này lạc đàn người sẽ là một số cao thủ, Hạ Thiên trước đó chém giết đều xem như một chút cao thủ bình thường, nhưng lần này hắn muốn săn giết là những cái kia lạc đàn siêu cấp cao thủ. Mà lại hắn phải nhanh chóng săn giết, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ phát hiện người ở chỗ này. Hai bên đồng thời tiến hành đánh lén, vậy bọn hắn liền sẽ hỗn loạn lên. Đội ngũ liền không khả năng như thế nghiêm cẩn xuống dưới, đến lúc đó chính là Hạ Thiên cơ hội. Bọn hắn muốn chơi trận này trò chơi, vậy ta liền hảo hảo cùng bọn họ chơi một trận đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền đã quyết định tốt, nếu như có thể mà nói, hắn muốn để người tiến vào, một cái cũng không thể còn sống ra ngoài, không quản là những đại gia tộc kia người, vẫn là thế gia tinh anh con em. Đây là chiến tranh, mà không phải luận võ. Vậy thì nhất định phải có sinh tử. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện lần nữa tại đối phương đội ngũ đằng sau, những người kia nghe nói Hạ Thiên đánh lén phía sau bọn họ, đều quay đầu trở về chạy, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó Hạ Thiên đang đánh lén người đầu tiên thời điểm, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Phốc. Tuyết phố tiến trực tiếp xuyên thấu người kia thân thể không có khả năng, không thể nào. Người kia trên mặt đều là không cam lòng thần sắc, hắn đến chết đều không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không có cái gì tốt nghi ngờ, người sai lầm lớn nhất chính là đối địch với ta. Hạ Thiên chém giết người kia về sau, cũng là lần nữa đuổi theo, tốc độ của hắn thật nhanh. Tâm nhãn. Dự phán. Hưu. Sai lầm. Hạ Thiên dự phán sai lầm, mà lại tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn liên tục hai lần đều không thể đem đối phương chém giết. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tại đội ngũ chúng ta hậu phương sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người kia cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn là thật không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. 3. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ai, quả nhiên vẫn là sẽ sai lầm a. Hạ Thiên trước đó vận khí rất tốt, vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn tại thành công, lúc này hắn thất bại, cũng liền trực tiếp bại lộ vị trí của hắn, mặc dù người này cũng coi là lạc đàn, nhưng xung quanh rất nhanh liền sẽ có người tới hỗ trợ. Hưu. Tuyết Phú tiến lần nữa bắn ra. Đáng ghét, điền hạ, người cũng không nên xem thường ta. Ta thế nhưng là trong nhà của chúng ta siêu cấp thiên tài, lần này cũng là ta chủ động xin đi đến bắt ngươi, ta muốn để ngươi xem một chút, Thiên Dương Thành cũng không phải là chỉ có ngươi điền hạ một cái siêu cấp thiên tài. Người kia mặc dù kinh ngạc, nhưng hiển nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này hắn cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu muốn cùng Hạ Thiên tiến hành liều mạng. Đương đương. Hạ Thiên hai lần công kích đều bị đối phương chặn. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng chấp động, một mũi tên tiếp lấy một tiễn bắn ra. Đối phương xung quanh lúc này cũng tất cả đều là tuyết quang. Bất quá hắn bản sự cũng quả thật không tệ, mỗi lần công kích đều là phi thường đúng chỗ, trực tiếp đem Tuyết Phú tiễn ngăn vô dụng, cung tiễn thủ chính là cung tiễn thủ, người không dám cận chiến, mà quá xa, người cung tiễn cũng liền bị ta xem thấu. Thật sao, ngươi thật cho rằng ngươi xem thấu sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Tâm nhãn. Lần này dự phán có thể nói, Hạ Thiên là hoàn toàn nhìn rõ ràng, vì lẽ đó căn bản lại không tồn tại sai lầm. Phốc. Tuyết Phú tiến trực tiếp đâm xuyên qua đối phương bụng dưới, mặc dù không có chí mạng thương hại, nhưng bất thình lình thụ thương cũng là làm cho đối phương trong lòng căng thẳng, tay chân xuất hiện một tia bối rối. Cái khác Tuyết Phú tiến cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Phốc phốc phốc. Một cây tiếp lấy một cây Tuyết Phú tiến theo thân thể của hắn xuyên qua. Ta cũng không cho rằng ta là cái gì thiên tài, nhưng ta giết qua thiên tài cũng không chỉ ngươi một cái. Hạ Thiên lắc đầu, người này quá xúc động, hắn vừa rồi nếu như ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, lấy thực lực của hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, hắn bỏ qua sinh cơ. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hai bên gặp chuyện không may, chẳng lẽ hắn có giúp đỡ, hoặc là nói. Hạ Thiên cùng Howard cũng đều giấu ở khu thứ 7 bên trong giúp hắn một tên dẫn đội người nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng là biến sắc, nếu như cái này ba cái ma quỷ đều ở nơi này, vậy bọn hắn thời gian liền không dễ chịu lắm. Người tới, đem tin tức này cho ta truyền đi, để phía ngoài đại nhân làm quyết định. Lúc này Hạ Thiên nhưng không có cho đối phương thở dốc cơ hội, hắn vẫn là tại bốn phía săn giết những người này. Hiện tại đối với ta mà nói, sức chiến đấu 100 vạn tả hữu người, chính là miểu sát. Tâm nhãn dự phán cũng không dùng tới, 200 vạn tả hữu sức chiến đấu, chỉ cần tâm nhãn dự phán thành công, cũng là miểu sát, 300 vạn sức chiến đấu người, liền hơi có chút phiền toái, cũng không có dễ giết như vậy, nhưng tổng thể đến nói, vấn đề không lớn, bất quá 400 vạn trở lên sức chiến đấu người, liền muốn nghĩ biện pháp giết chết, về phần 500 vạn trở lên sức chiến đấu người, chỉ sợ cũng muốn khó rất nhiều. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán, hắn đối thủ lần này thế nhưng là rất nhiều. Nếu như không tính tốt, vậy hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lần này người tiến vào, 500 vạn sức chiến đấu người có 30 cái, 600 vạn sức chiến đấu trở lên có 8 cái. Những người này bản sự đều không phải thổi phồng lên. Mà lại mặc dù Hạ Thiên có thể chiến thắng 400 vạn sức chiến đấu người, nhưng nếu như mấy người vây công Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ rất phiền phức, chủ yếu nhất là đối phương lực lượng trung tiên rất nhiều, bọn hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Hạ Thiên phải cẩn thận ứng phó bọn hắn thủ đoạn. Cửa vào chỗ. Làm những người kia tiếp đãi bên trong truyền tới tin tức lúc, bọn hắn từng cái sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên cùng Howard cũng sẽ ở bên trong, các ngươi khu thứ 7 là muốn chứa chấp tội phạm sao? Đạp. Góc độ đại tôn đi về phía trước một bước, ta tựa hồ đã cảnh cáo các ngươi a. Không có chứng cứ chúng ta tự nhiên sẽ không nói lung tung. Nhưng bây giờ người ở bên trong truyền tới tin tức, người nói thế nào? Muốn hay không đánh cược? Góc độ đại tôn hỏi, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là muốn nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Đánh cái gì cược? Người kia hỏi ngược lại. Nếu như Hạ Thiên cùng Howard ở bên trong, vậy ngươi lời mới vừa nói, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu như hai người bọn họ không ở bên trong, trong nhà các ngươi, 3,72 một miệng, một tên cũng không để lại. Hết chương 6753. Chương 6754 Galileo. Người đang ép Tuyo. Hút. Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chờ một chút, chúng ta khu thứ 7 từ trước đến nay là không hỏi đi vào là người nào, dù là hắn là tội giả, là tội phạm truy nã, tiến vào chúng ta khu thứ 7, cũng sẽ không có người quản. Chuyện này theo chúng ta khu thứ 7 vừa mới bắt đầu thành lập liền đã rất bình thường đến, như vậy bao che hai chữ là có ý gì? Ngư Lộ đại tôn nhìn về phía người kia. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Đi vào khu thứ 7 nơi này, tận lực ít nói chuyện a. Bây giờ người này nói nhầm, lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ta cũng chỉ bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, bên trong tin tức truyền đến, chẳng lẽ còn không cho nói a? Người kia cũng là một giây nhận sợ, hắn hiển nhiên là không muốn đắc tội những này đại tôn cùng khu thứ 7 a. Nếu như tại ta không có cảnh cáo ngươi thời điểm, ngươi nói, vậy ta chỉ có thể nói là người không biết không tội, nhưng ta trước đó có vẻ như đã cảnh cáo các ngươi, mà lại tựa như là Ngư Lộ nói đồng dạng, liền xem như tội phạm truy nã chạy vào, lại có thể thế nào? Chúng ta khu thứ 7 cũng không phải lần đầu tiên tới tội phạm truy nã cùng tội giả, chỉ cần bọn hắn còn tại khu thứ 7, vậy liền phù hợp khu thứ 7 quy củ, vì lẽ đó ta hiện tại cho ngươi hai con đường, là ngươi chết, vẫn là cả nhà ngươi chết. Góc độ đại tôn nói thẳng. Bá đạo. Khu thứ 7 làm việc chính là bá đạo như vậy. Đương nhiên, khu thứ 7 kỳ thật cho tới nay đều là bá đạo như vậy, chỉ bất quá những người này thời gian quá dài không có lĩnh giáo khu thứ 7 lợi hại, tất cả bọn hắn cũng liền quên khu thứ 7 người bá đạo. Khiêu khích khu thứ 7, vậy liền không có kết cục tốt. Hả, người kia cũng là nhướng mày, ai nguyện ý chết a? Nhưng bây giờ đối phương thế mà trực tiếp đi lên liền cho hắn hai cái lựa chọn như vậy, các người đây là ý gì? Ta thế nhưng là đường đường một cái gia tộc thủ lĩnh, gia tộc của ta mặc dù tại Thiên Dương Thành không phải lớn nhất, nhưng cũng không tốt không kém gì thế gia. Mặc dù các ngươi khu thứ 7 rất đặc thù, nhưng ngươi không cần đem chúng ta phía ngoài thế gia cùng gia tộc xem như là dễ khi dễ. Hắn trực tiếp đem xung quanh cái khác thế gia cùng gia tộc tất cả đều buộc chung một chỗ, hắn ý tứ cũng là tại nói cho những thế gia này, môi hở răng lạnh. Thì tính sao, mà lại ngươi không cảm thấy ngươi nên cho hiện trường những người này một lời giải thích sao? Vì cái gì Howard sẽ nổi giận là ai giết hắn nữ nhi cùng người thân? Đương nhiên, Howard cũng báo một bộ phận thù, bởi vì hết thảy tính toán hắn người có 7 cái gia tộc, hiện tại đã diệt 6 cái. Góc độ đại tôn nói thẳng. Không muốn tin miệng thư hoàng, cái kia vội vàng nói. Ta là ăn nói bừa bãi sao? Có lẽ ngươi sẽ cho rằng, dù sao cái khác gia tộc đã đều bị diệt, vậy ngươi không thừa nhận cũng sẽ không có cái gì. Đáng tiếc a, không có tường nào gió không lọt qua được, mà lại ngươi quá tham, ngươi đem tất cả chỗ tốt tất cả đều nắm ở trên người mình, hơn nữa còn đem đế tinh cũng chiếm làm của riêng. Những gia tộc kia người mặc dù bị Howard nhanh chóng tiêu diệt, nhưng bọn hắn cũng có một bộ phận người sống chạy đi, đương nhiên, những người kia cũng bị người của ta xử lý, bọn hắn lưu lại cuối cùng tin tức chính là. Nói hưu nói vượn, ta cái gì cũng không biết, cũng không phải ta làm. Nam tử kia, góc độ đại tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một khối thu hình lại thạch, làm nam tử kia nhìn thấy thu hình lại thạch thời điểm, hắn cũng là biến sắc. Oanh! Sau đó một đoàn sương mù nhấc lên, hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Galileo, ngươi đem toàn bộ Thiên Dương Thành tất cả mọi người lừa, những cái kia bởi vì ngươi chết người cũng không ít, những người này cũng là bởi vì ngươi mới xa vào đến trong khủng hoảng. Ngươi cho rằng cái khác gia tộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cả đời này, chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc thiên nhai. Góc độ đại tôn la lớn. Yên tĩnh. Chung quanh những người kia tất cả đều yên tĩnh trở lại, sắc mặt của bọn hắn từng cái cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn thế mà bị người đùa bỡn. Kỳ thật cho tới nay, bọn hắn đều trong bóng tối tìm kiếm cái kia hại hao út người, bởi vì Thiên Dương Thành trời đầy mây là người này mang tới, bọn hắn cũng nghĩ qua tìm ra người, nói cho hao út. Sau đó chuyện này coi như xong. Thế nhưng là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng lại là Galileo. Nghĩ như vậy, Galileo giống như vẫn luôn dùng Thiên Dương Thành cùng bình thản ổn định, còn có chủ quyền những lời này để tất cả thế gia cùng gia tộc đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nghĩ thông suốt. Hắn là tự mình làm tà tâm hư a. Thiên Dương Thành thật là một đời không bằng một đời, bị người mưu hại, kết quả còn từng cái tự nhận là mình rất chính nghĩa, ta thật không rõ hiện tại Thiên Dương Thành đến cùng trở nên yếu bao nhiêu. Góc độ Đại Tôn phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Hắn hiện tại là thật nhìn có chút không nổi trước mặt những người này. Những người kia cũng là từng cái không biết nói cái gì cho phải. Người tới, tất cả thế gia cùng gia tộc cùng một chỗ mang binh, bình định Galileo gia tộc và sinh ý, hắn tất cả sản nghiệp mọi người cùng nhau chia đều. Một tên thế gia người lớn tiếng nói. Sắc mặt của hắn hiện tại cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn một mực bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại không nổi giận là không thể nào. Vô dụng, Galileo người này tham sống sợ chết, hắn vừa rồi thời điểm chạy trốn đều không muốn lấy người ở bên trong cùng nơi này thủ hạ, liền xem như ngươi giết cả nhà của hắn cũng không có một chút tác dụng nào, hắn hiện tại khẳng định mang theo của cải của mình bắt đầu chạy trốn. Góc độ Đại Tôn phi thường tùy ý nói. Lúc này hiện trường nơi này liền có Galileo người nhà cùng thủ hạ. Những người này từng cái phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn đã triệt để bị chung quanh những người kia cho bao vây. Giết một tên thế gia thủ lĩnh nói. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn giết, đây cũng là cho cái khác gia tộc một cái cảnh báo, nếu như lần sau còn có người dám cho Thiên Dương Thành trêu chọc phiền toái lớn như vậy, vậy cái này chính là hạ tràng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Mặc dù Galileo thủ hạ thực lực cũng đều không sai, nhưng người chung quanh số quá nhiều, bọn hắn không có giãy giụa thời gian quá dài, liền đã chết ở chỗ này. Mà lại vừa rồi những thế gia này cùng gia tộc rất nhiều người cũng đã đi diệt Galileo gia tộc và làm ăn. Lúc này bọn hắn cũng nhớ tới, bên trong còn có rất nhiều người đều tại đối phó cái kia điền hạ. Truyền lệnh xuống, khắp nơi gián thiếp, sát hại Howard người nhà chính là Galileo, để hắn nhìn thấy, mình đi báo thù. Không cần lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Một tên thế gia thủ lĩnh nói. Quả nhiên, từ đó về sau, Howard không tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện. Bởi vì Howard đã không cách nào lại tìm bọn hắn gây chuyện. Như là đã tìm tới hung thủ, như vậy cuộc nháo kịch này liền có thể dừng lại, người tới, truyền lệnh xuống, triệu hoán người ở bên trong đi ra. Sau đó một tên thủ hạ bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hưu. Một đạo to lớn truyền lệnh phát ra, đây là lệnh triệu tập, nhìn thấy cái này lệnh, người ở bên trong liền muốn đáp lại tín hiệu, sau đó rút khỏi tới. Hả, vì cái gì không ai đáp lại? Hết chương 6754. Chương 6755 kiếm tông người xuất thủ. Người đang FTO. Phát hiện không có trả lời thời điểm, những người kia tất cả đều là vô cùng nghi hoặc bọn gia hỏa này, chẳng lẽ quên trở lại tới tín hiệu sao? Có thể là đi, bất quá cũng có thể là bọn hắn hiện tại đang cùng điền hạ giao thủ, mà lại rất nhanh liền thành công, vì lẽ đó mấy người bọn hắn dẫn đầu mới có thể không có thời gian trở lại tới tín hiệu. Được rồi, tái phát hai cái trở về tín hiệu, đây chính là khẩn cấp rút lui, đã hiện tại đã tìm tới hung thủ giết người, cái kia điền hạ đối với chúng ta mà nói, liền không có bất kỳ chỗ dùng, bắt cũng vô dụng. Một tên thế gia người nói. Hừ. Đúng lúc này. Một đạo hư lạnh thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, những người kia mới phản ứng được, bọn hắn thế mà bà kiếm tông người đem quên đi, kiếm tông nhân chi trước thế nhưng là giúp bọn hắn đại ân a, mà lại hiện tại lại cùng tới chỗ dựa, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà không nhìn thẳng kiếm tông người kia, bắt hắn cho quên. Cái này có một loại tá ma giết lừa cảm giác a. Ta nhìn vẫn là tạm thời không cần phát tín hiệu, để bọn hắn tự do phát huy đi. Một tên khác thế gia người nói. Trước đó kiếm tông người chính là trợ giúp gia chủ của bọn hắn chặn lại Howard công kích. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đứng ra thay kiếm tông người kia nói chuyện. Lúc này bọn hắn những người này cũng không có dám lại nói cái gì, đây chính là kiếm tông người uy lực, kiếm tông người, bọn hắn dù là không làm gì, đứng ở nơi đó cũng vẫn là một sự uy hiếp lực, hiện tại ai nếu như nói một chữ không, đó chính là tại đắc tội kiếm tông người. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là phải bị cầm xuống, vì lẽ đó cũng liền làm thuận nước xong thuyền đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là đã phái người đi ra, trước hết đem Hạ Thiên mang về đi, dù sao chúng ta cũng không nói muốn giết hắn, chẳng qua là muốn để hắn đem Hạ Thiên cùng Howard dẫn ra miễn, mặc dù không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng dù sao Howard vẫn là giết nhiều người như vậy, Howard vẫn là phải cho chúng ta một lời giải thích. Lập tức có người phụ họa nói. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Chờ đợi. Bọn hắn bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là 7, 8 tiếng. Quái, vì cái gì còn không có tin tức truyền tới. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bọn hắn đột nhiên thấy được mấy thân ảnh từ bên trong chạy ra, hết thảy ba người này bọn hắn đều rất quen thuộc, chính là sức chiến đấu phá 600 vạn trong mấy người kia ba cái. Bất quá ba người này tình huống hiện tại cũng không khá lắm, hiển nhiên trên thân tất cả đều có tổn thương, mà lại từng cái thần sắc bối rối. Chuyện gì xảy ra những người khác đâu lập tức có người hỏi. Chết rồi, đều chết hết. Làm sao lại chết vì cái gì không phát tín hiệu chúng ta phát tín hiệu các ngươi cũng không trở về hữu nhân chất vấn nói. Trận pháp, hắn ở chung quanh bố trí trận pháp mặc dù không có uy lực gì, nhưng lại ngăn cách bên trong cùng phía ngoài thông tin, chúng ta vừa mới bắt đầu căn bản cũng không biết, chúng ta đã phát mấy cái tín hiệu cầu cứu, thế nhưng là các ngươi cũng tiếp không đến, đây đều là chúng ta về sau mới phát hiện. Một người trong đó giải thích nói. Các ngươi một vạn người. Đều là đứng đầu nhất tinh nhuệ, vì sao lại thảm như vậy hắn có phải hay không có giúp đỡ một tên thế gia người vừa định nói tiếp có phải là Hạ Thiên cùng Howard cũng ở bên trong, bất quá vẫn là bị hắn dừng lại. Hắn đã thấy Galileo hạ tràng. Đại nhân, chúng ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu chúng ta một mực tại đuổi bắt hắn, thế nhưng là càng về sau, ngay tại trước đây mấy giờ, toàn bộ hiện trường đều là tiếng kêu thảm thiết, bất quá tập kích chúng ta người chỉ có Điền Hạ một cái. Hắn cung tiến kỹ xảo không biết vì cái gì trở nên phi thường lợi hại, chúng ta bất kể thế nào né tránh, đều trốn không thoát, mà lại thật giống như tất cả chúng ta động tác đều bị hắn khóa cứng đồng dạng, ba người chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh mới chạy đến. Một người trong đó nói. Tâm nhãn kiếm tông người kia thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, mặc dù rất nhiều người đều không biết tâm nhãn cùng đế mắt, nhưng cũng có một bộ phận cao thủ là biết đến. Lại thêm vừa rồi Đường Lập sự tình, vì lẽ đó rất nhiều người không biết cũng đều len lén hỏi bên người người biết. Lúc này bọn hắn đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Các ngươi người quá bất cẩn, mà lại hắn còn mở ra tâm nhãn, kỳ thật nếu như bọn hắn có thể cẩn thận một chút lời nói, đối phó một cái vừa mới mở ra tâm nhãn mao đầu tiểu tử đến nói, vấn đề không có chút nào lớn, xem ra các ngươi sau khi trở về phải thật tốt chỉnh đốn các ngươi một chút những gia tộc này người ở bên trong, sức chiến đấu là không sai. Nhưng chân chính chiến đấu bản sự nhiều lắm. Kiếm tông người kia sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đạp. Nhìn xem hắn hướng về phía trước thời điểm, tất cả mọi người minh bạch hắn muốn làm gì. Hắn đây là muốn tự mình xuất thủ a. Mặc dù mục tiêu của hắn là Hạ Thiên, nhưng đã hiện tại tất cả mọi người đang nổ cái này Điền Hạ, vậy hắn cũng muốn nhìn xem cái này Điền Hạ đến tột cùng có bản lãnh gì. Mà lại nghe nói lần trước cái này Điền Hạ giống như cũng từng giết bọn hắn kiếm tông một người bình thường viên. Liền xem như người bình thường viên, hắn cũng phải giúp bận bịu báo thù. Vì lẽ đó không quản là Điền Hạ hay là Hạ Thiên, theo ban đầu, đều là mục tiêu của hắn, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy phiền phức, mà lại cho rằng Điền Hạ không có bản lãnh gì, cho nên mới khiến cái này người động thủ. Nhưng bây giờ đã xác định Điền Hạ là mở ra tâm nhãn người. Vậy hắn liền muốn tự mình đi truy sát Điền Hạ. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn xem kiếm tông người, bọn hắn cho rằng, lần này Điền Hạ là muốn thảm. Kiếm tông người là dự định tự mình xuất thủ. Góc độ, kiểm lại một chút tổn thất, để bọn hắn trước bồi thường. Bắc Thiên Vương nói. Vâng, góc độ đại tôn cung kính nói. Bắc Thiên Vương sau khi nói xong cũng là đi vào bên trong, hiển nhiên là muốn đi xem náo nhiệt ý tứ. Phía ngoài những người này cũng có muốn đi xem náo nhiệt, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, cái này náo nhiệt cũng không tốt nhìn, mà lại bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đi vào khu thứ bảy. Bọn hắn những người này, cửu nhân thế nhưng là không ít, mà lại rất nhiều cửu nhân vì để tránh cho bọn hắn truy sát, cũng đều là trốn đến khu thứ bảy, trước kia bọn hắn cầm những này cửu nhân đều là không có cách nào. Những cái kia cửu nhân cũng vậy bọn hắn không có cách. Nhưng nếu như bọn hắn tùy tiện liền tiến vào đến khu thứ bảy, cái kia ám sát là khẳng định không thiếu được. Chúng ta cũng trở về làm việc đi, còn muốn thanh lý Galileo sự tình. Những người kia hô. Bất quá càng nhiều người là thở dài. Lần này, Thiên Dương thành tất cả thế gia cùng gia tộc tinh anh thiên tài chết 1/3 a, đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là tuyệt đại tổn thất, đối với Thiên Dương Thành đến nói, cũng là tổn thất thật lớn. Thế ra người, các người có phải hay không muốn cùng phía trên phản ứng một chút, đem Điền Hà tội giả tinh cấp đề cao xung quanh cái khác những gia tộc kia nhao nhao đề nghị, bọn hắn là không thể nào thay mình người báo thù, nhưng bọn hắn cũng không muốn để cho Điền Hà Tiêu Dao tự tại còn sống. Hết chương 6755. Chương 6756 vắng vẻ. Người đăng FPO. Không cần, kiếm tông người tự mình xuất thủ, Điền Hà không có khả năng còn sống. Mà lại chúng ta không có cách nào đi cùng phía trên nói, nếu như là chúng ta người bị vô duyên vô cớ tập kích, hoặc là bị người khi dễ chết rồi, vậy chúng ta khẳng định báo cáo, nhưng bây giờ là chúng ta chủ động truy sát đối phương, người chết, để chúng ta làm sao báo cáo sự bất lực của chúng ta sao để chúng ta người ở phía trên đều biết chúng ta là phế vật, đánh không lại tìm giúp đỡ sao trong đó một tên thế gia người nói. Đầu tiên, mọi người đều biết Điền Hạ bắn giết qua một cái kiếm tông người. Mặc dù là kiếm tông nhân chủ động tìm phiền phức, nhưng hắn vẫn là giết, vì lẽ đó từ một điểm này nhìn, lần này tới áo xanh kiếm tông cao thủ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Điền Hạ. Mà lại bọn hắn đều cảm thấy chuyện lần này rất mất mặt, đặc biệt là những gia chủ này, bọn hắn bây giờ trở về nghĩ một hồi, đều cảm thấy mình rất mất mặt, nếu như cứ như vậy báo cáo, vậy hắn người gia chủ này coi như không được nữa. Vì lẽ đó bọn hắn chẳng những sẽ không lên báo, hơn nữa còn sẽ đem lúc này giấu giếm đến. Về phần nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, liền nói là làm nhiệm vụ cùng đoạt bảo thời điểm chết mất a. Mất mặt a. Mất mặt như vậy chuyện, bọn hắn thật làm không được trắng trợn tuyên dương. Bất quá một trận chiến này, tất cả mọi người cũng đều thấy được Điền Hạ cái tên này đáng sợ, nếu như Điền Hạ lần này bị kiếm tông người truy sát còn không chết, cái kia từ nay về sau, tại Thiên Dương Thành, đem không có bất kỳ người nào dám đắc tội hắn. Nếu như hắn chết, cái kia tất cả mọi người trong lòng vẫn là phi thường thoải mái, bọn hắn đều là loại kia không nhìn nổi người khác người tốt. Lúc này khu thứ bảy chỗ sâu. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Một trận chiến này, hắn đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, đồng dạng, hắn cũng coi là triệt để nắm giữ tâm nhãn. Quả mây, Galileo Hạ Thiên nhìn xem trên tay mình tình báo, khẽ gật đầu. Đây là Ngư Lộ Đại Tôn gọi người giao cho hắn. Nguyên lai là hắn, Howard nắm chặt nắm đấm của mình. Quen thuộc sao Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên quen thuộc, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, lại là hắn, tên thật của hắn gọi là Ghi Đêm, nhưng năm đó bị người đuổi giết, là ta cứu được hắn một mạng, từ đây hắn đổi tên Galileo, xem như hải âm, nhưng hắn người này nhát như chuột, vẫn là lo lắng bị người phát hiện, ngay tại tên của mình phía trước tăng thêm quả mây hai chữ, bình thường để người khác gọi hắn quả vân tiên sinh. Mà bên ngoài làm ăn người thích gọi hắn Galileo. Howard phẫn nộ nói. Nếu như hắn không phải tại Hạ Thiên trong thức hải không động được, hắn hận không thể hiện tại liền lao ra giết đối phương. Ly Đêm. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy phi thường quái dị người này danh tự có chút ý tứ a. Ly là Bách Gia một trong dòng họ, hắn cũng đúng là Bách Gia người, nhưng hắn là bị truy nã Bách Gia người, vì lẽ đó hắn mới như vậy sợ hãi. Năm đó ta nhìn hắn đáng thương, liền cứu được hắn, vừa mới bắt đầu chúng ta quan hệ còn có thể, nhưng về sau ta phát hiện hắn lòng lang dạ thú, hắn chiếm đoạt rất nhiều mình xuất sinh nhập tử những huynh đệ kia gia tài, từ đó về sau, ta liền không có liên lạc qua hắn. Howard nói, hắn không nghĩ tới, mình một là nhân từ thế mà hại mình, hại người nhà của mình cùng bằng hữu. Thế mà còn là Bách Gia một trong, vậy xem ra là có chút thủ đoạn. Hạ Thiên nói. Hắn thủ đoạn chính là hèn hạ, Howard nói. Ngươi yên tâm, không quản hắn làm sao hèn hạ, chỉ cần để ta tìm tới hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn là phải cẩn thận a. Ly mặc dù cũng là Bách Gia một trong, nhưng Ly nhà trên dưới đều là dã tâm bừng bừng tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn là khó đối phó nhất. Howard nói. Ân, cái phiền toái này sớm tối đều muốn giải quyết, không đủ hiện tại phiền toái lớn nhất là bên ngoài đi tới người kia a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là đứng ở chỗ này chờ đợi. Hắn hiện tại thân thể, khẳng định là không có cùng đối phương một trận chiến năng lực. Mặc dù hắn chiến thắng cái kia hơn vạn tên tinh anh cao thủ, nhưng bây giờ thân thể của hắn cơ hồ cũng là xác không. Đạp! Kiếm tông người kia cứ như vậy từng chút một vào bên trong đi tới. Lúc này Hạ Thiên cũng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía đối diện đi tới cái kia kiếm tông cao thủ. Chạy a, vì cái gì không chạy chờ ta đến giết ngươi sao? Kiếm tông cái kia cao thủ hỏi. Chạy là khẳng định phải chạy, không nói chuyện vẫn là phải trước nói rõ ràng. Hạ Thiên nói. Ồ, còn có cái gì có thể nói? Kiếm tông cái kia cao thủ hỏi. Có phải hay không là ngươi chết về sau, kiếm tông sẽ còn phái người theo đuổi giết ta? Hạ Thiên hỏi. Không, ngươi quá để mắt chính ngươi, mặc dù ngươi giết chết một cái kiếm tông phổ thông đệ tử, nhưng theo chúng ta, phổ thông đệ tử chẳng đáng là gì, căn bản cũng không cần để ý, vì lẽ đó giết hay không ngươi, kỳ thật ta chỉ có thể coi là thuận tay mà thôi, nhưng cái kia gọi Hạ Thiên người phải chết, hắn nhưng là phía trên muốn người, không quản chết sống, phía trên đều muốn. Kiếm tông cái kia cao thủ nói thẳng. A, ta chỉ là tặng phẩm a. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Đáng tiếc, ta cái này tặng phẩm ở đây chẳng qua là cho ngươi truyền lời, trưa mai, ngoài thành ba dặm sườn núi, Hạ Thiên sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, ngươi ta nhớ kỹ, tiếp xuống ngươi có thể chết rồi. Kiếm tông người kia tay phải vung lên, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm của ta cùng tên của ta đồng dạng, đều gọi làm vắng vẻ, là ta cho lấy mạng, có thể chết tại thanh kiếm này phía dưới, ngươi cũng hẳn là đáng giá kiêu ngạo. Ta rất muốn nói qua, ta là muốn chạy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể theo trong tay ta chạy thoát sao? Vắng vẻ khinh thường nói. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu? Hạ Thiên nói xong nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Vắng vẻ cũng là hướng về phía trước đuổi tới. Ngay tại Hạ Thiên chạy đến một cái hẻm nhỏ miệng thời điểm, hắn cũng là nháy mắt quay người, trực tiếp chạy tới bên trong. Làm vắng vẻ đuổi tới nơi này thời điểm, hắn chỉ có thấy được rỗng tuếch ngõ nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Hắn tuyệt đối không có khả năng chạy ra tầm mắt của ta. Nghi hoặc. Lúc này vắng vẻ vô cùng nghi hoặc, hắn vừa nói xong đối phương là không thể nào từ trong tay của hắn chạy thoát, nhưng là bây giờ, đối phương liền đã chạy thoát rồi. Trong khắp ngõ ngách, Bắc Thiên Vương đứng ở nơi đó có ý tứ, Thiên Dương Thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện như thế có ý tứ người. Hừ. Vắng vẻ hừ một tiếng, liền để các ngươi sống lâu một ngày, ba dặm sườn núi, chính là các ngươi tử vong chi địa. 17 đại tôn khi nhìn đến những người kia rời đi về sau, cũng đều là nhao nhao đi vào bên trong Bắc Thiên Vương. Vừa vặn các ngươi đã tới a, đi thôi, cùng ta cùng đi 7 khu trung tâm triển khai cuộc họp đi, cái khác ba cái Thiên Vương đều tại. Bắc Thiên Vương thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Cái khác 17 cái đại tôn tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn đã thật lâu đều không có đi 7 khu trung tâm mở qua sẽ. Hết chương 6756. Chương 6757 7 khu trung tâm hội nghị. Người đăng FTO. 7 khu trung tâm. Nơi này là khu thứ 7 vắng vẻ nhất địa phương, bình thường căn bản liền sẽ không có người tới đây, bởi vì nơi này bên ngoài đâu đâu cũng có thủ vệ, người bình thường căn bản là không cách nào tới gần nơi này. Chỉ có đại tôn cùng tứ đại thiên vương mới có tư cách lại tới đây. Mà lại bình thường, liền cự nhân tộc đại tôn đều là không có tư cách tiến vào nơi này. Đương nhiên, hôm nay hắn cũng tới, bởi vì là Bắc Thiên Vương để bọn hắn tới. 17 tên đại tôn tất cả đều đến nơi này. Một cái cự đại hình tròn kiến trúc. Đây chính là trung tâm kiến trúc duy nhất. Nội bộ. Một cái cự đại trên cái bàn tròn, 17 tên đại tôn tất cả đều ngồi ở chỗ đó. Mà chung quanh bọn hắn ngồi 4 cái thiên vương, cái này 4 cái thiên vương vị trí cũng không phải là sát bên, mà là ngồi tại 4 phương 8 hướng. Bàn tròn 4 cái điểm tựa. Người đều đến đông đủ a. Trời Đông Vương chậm rãi mở miệng nói ra, nơi này tuổi của hắn nhìn qua lớn nhất, mái đầu bạc trắng, mà lại râu trắng đã qua đầu gối, toàn thân áo trắng, nhìn qua cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy, Tây Thiên Vương nhẹ gật đầu. Hắn là một cái duy nhất đem hai chân để lên bàn người, bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, người này chính là loại kia không câu nệ tiểu tiết tồn tại. Phải nói Thiên Dương Thành đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Nam Thiên Vương làn da là nơi này nhất đen, bất quá hắn nha rất trắng, vừa nói thời điểm, liền cho người ta một loại nha thành tinh cảm giác. Đúng vậy a, ta hôm nay thế nhưng là nhìn một trận phi thường có ý tứ chiến đấu a. Bắc Thiên Vương thản nhiên nói. Xung quanh những cái kia đại tôn cũng không nói lời nào, bọn hắn bình thường không quản là tại khu thứ 7 bên trong, vẫn là trong Thiên Dương Thành, đều là cao cao tại thượng tồn tại, vô cùng có mặt mũi, nhưng lúc này bọn hắn ở đây, lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tùy tiện nói cũng không dám. Tốt, thật vất vả góp đủ, nói một chút chính sự đi. Trời Đông Vương ở đây tuổi tác dài nhất, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm, vẫn còn có chút phân lược, mặc dù bình thường nhìn qua, bốn người bọn họ phân biệt thuộc về khác biệt thiên vương, nhưng chân chính có chuyện thời điểm, bốn người bọn họ cũng là sẽ liên hợp cùng một chỗ. Góc độ, nơi này ngươi xem như nguyên lão, ngươi theo chúng ta bao lâu? Bắc Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía góc độ Đại Tôn. Hẳn là có 9 vạn năm tả hữu, góc độ Đại Tôn nói. Cái này 9 vạn năm ngươi cảm giác thế nào? Bắc Thiên Vương hỏi lần nữa. Rất an nhàn, mặc dù thực lực tiến triển không lớn, nhưng ta sinh hoạt lại rất thoải mái, ta hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý. Góc độ Đại Tôn nói. Ân, chúng ta bốn người, cho các ngươi nhất an nhàn sinh hoạt, nhưng tương tự, chúng ta cũng tước đoạt các ngươi tiến bộ quyền lợi, cho đến bây giờ, các ngươi 17 người bên trong, chỉ có Đường Lập một người mở ra đế mắt, những người khác đại bộ phận sức chiến đấu đều phá 900 vạn, mặc dù còn có mấy cái không có, bất qua chỉnh thể sức chiến đấu đã rất cao, nhưng nếu như các ngươi đụng phải một cái hơi mạnh một điểm người, chỉ cần là mở ra đế mắt hoặc là tâm nhãn, dù là đối phương chỉ có 400-500 vạn sức chiến đấu, các ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bắc Thiên Vương ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua. Là chúng ta lười biếng, góc độ Đại Tôn nói. An nhàn khiến người lạc hậu, nhưng tương tự, cái này 9 vạn năm qua, ngươi còn nhiều cảm ngộ, những năm gần đây, các ngươi ở đây thường thấy thế gian tình người ấm lạnh, như vậy, về sau tu luyện của các ngươi đem không có long đong, vùng đất bằng phẳng. Bắc Thiên Vương sau khi nói xong đứng lên, mặc dù các ngươi có rất nhiều thủ hạ, cũng có rất nhiều cường lực bằng hữu, nhưng nói cho cùng, mình có tài là thật có, đã các ngươi đã là nơi này Đại Tôn, trừ cự nhân tộc Đại Tôn bên ngoài, các ngươi đều cùng chúng ta lẫn vào, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể để các ngươi một điểm bản sự đều không có. Các vị thiên vương, có phải là có cái đại sự gì sắp xảy ra? Góc độ Đại Tôn cũng là sống nhiều năm như vậy, vì lẽ đó hắn tính cảnh giác vô cùng cao. Đại sự sớm tối đều sẽ phát sinh, thiên trận đại lục sắp biến thiên, ai cũng ngăn không được, chúng ta có thể làm chẳng qua là bảo toàn mình mà thôi, mà muốn bảo toàn mình, cái kia tối thiểu nhất liền muốn có nhất định bản sự, từ nay về sau, chúng ta bốn người sẽ để cho các ngươi 17 người trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, về phần về sau con đường, phải nhờ vào chính các ngươi đi, thiên trận đại lục rất lớn, khu thứ 7 thần thoại đã tồn tại 10 vạn năm, đầy đủ. Bắc Thiên Vương thản nhiên nói. Cái này, 17 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn luôn cảm giác hôm nay tứ đại thiên vương cùng dĩ vãng có chút không giống, về phần chỗ nào không giống, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không biết nên nói như thế nào. Ta đến nói đi, khu thứ 7 thần thoại cũng đem kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị thu thập mình tài sản, có thể tiến hành bán thành tiền hoặc là thực hiện, chúng ta bốn người sẽ tại sau 3 tháng rời đi khu thứ 7, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể đi theo chúng ta đi, nếu như các ngươi không hứng thú, tốt nhất cũng không cần lưu tại khu thứ 7, nơi này quá làm người khác chú ý, không có chúng ta bốn cái chân áp, khu thứ 7 khẳng định xảy ra vấn đề, vì lẽ đó ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì tham lam mà chết ở nơi này. Trời Đông Vương thản nhiên nói. Các vị thiên vương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể hay không nói với chúng ta nói? A, góc độ Đại Tôn nói thẳng. Tốt, chúng ta bốn người cũng không gạt các ngươi, cho tới nay, các ngươi cũng không biết chúng ta bốn người danh tự. A, trời Đông Vương sau khi nói xong nhìn về phía Bắc Thiên Vương. Bắc Thiên Vương ngón tay trong không khí khẽ động. Viết xuống bốn cái danh tự. Làm cái này bốn cái danh tự viết ra thời điểm, những cái kia Đại Tôn cũng là vội vàng đi thăm dò nhìn tội giả danh sách. Góc độ Đại Tôn là cái thứ nhất tra được 9. Cái khác tất cả Đại Tôn một nháy mắt tất cả đều phảng phất là thấy được, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Góc độ Đại Tôn thu thập một chút tâm tình của mình, yên tĩnh chỉ là tạm thời, hiện tại thiên trận đại lục, lại thế nào khả năng có vĩnh hằng an bình đâu? Ta đi theo bốn vị thiên vương đi, không quản bốn vị thiên vương tương lai là mục đích gì, ta đều thề chết cũng đi theo, 3 tháng này, bất quá người nhà của ta sẽ cho bọn hắn tiền, để bọn hắn đi tới mặt tiểu thành thì an độ cả đời. Đường Lập Đại Tôn khẽ gật đầu đồng ý. Đúng rồi, các ngươi còn cần nhớ kỹ một điểm, cái kia Điền Hạ, chính là Hạ Thiên. Tiểu tử này tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, về sau nếu như đụng phải, toàn bộ đèn xanh. Bắc Thiên Vương thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, 17 cái thiên vương cũng đều là lần nữa sững sờ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, hai cái nhân vật truyền kỳ lại là một người. Phốc. Hạ Thiên đi ở ngoài thành trên đường, hắt xì hơi một cái, đây là có người muốn ta a. là muốn giết ngươi đi điền trấn Phủi Hạ Thiên một chút. Lão đầu tử, ta lúc ấy tại truyền tống rời đi thời điểm, giống như thấy được một cái cổ quái người, trên người hắn khí tức cho ta một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Hết chương 6757. Chương 6758 Tứ Đại Thiên Vương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng không yếu, hắn có thể cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ, vậy liền không đơn thuần là so với hắn thực lực mạnh, cảnh giới cao a. Bởi vì liền xem như kiếm tông cái này cao thủ vắng vẻ cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Khu thứ 7 bên trong ẩn giấu đi không ít cao thủ, người cũng không nên xem thường khu thứ 7, đại ẩn ẩn tại thành thị, vẻn vẹn ta biết, ẩn tàng nơi đó 20 tinh trở lên tội giả liền không ít hơn 100 cái. Điền Trấn giải thích nói. Nhiều như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ, 20 tinh trở lên tội giả a, bình thường thế nhưng là phi thường khó coi đến. Nhưng là bây giờ Điền Trấn lại còn nói, khu thứ 7 bên trong ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Đương nhiên, ta vẫn luôn không cho ngươi xem thường khu thứ 7, mà lại không đơn thuần là khu thứ 7, ngươi cũng không cần cho rằng những cái kia địa phương nhỏ, trong thành thị nhỏ, thực lực của ngươi liền mạnh nhất, vĩnh viễn có ngươi không cách nào tưởng tượng đến cao thủ giấu ở nơi đó, có lẽ bọn hắn bình thường tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ khi nào ngươi thật chạm đến hắn, vậy cái này loại người khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ngươi. Điền Trấn giải thích nói. Nghe được Điền Trấn, Hạ Thiên cũng là vô cùng chấn kinh, thật không nghĩ tới a, khu thứ 7 bên trong lại có người quá lợi hại như vậy vật. Bất quá những người kia bình thường sẽ không đi ra, mà lại có thể cho ngươi loại kia người phi thường cường đại hẳn là cũng không nhiều, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cảm ứng được người hẳn là Tứ Đại Thiên Vương. Điền Trấn nói. Tứ Đại Thiên Vương Hạ Thiên sững sờ, lúc trước hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, Tứ Đại Thiên Vương tồn tại cho tới nay đều là một cái lớn vô cùng bí mật, bởi vì bình thường bọn hắn căn bản cũng không lộ diện. Đều là thủ hạ bọn hắn đại tôn ra mặt làm việc, nhưng bọn hắn chấn được ở đây, cái kia không quản thế gia vẫn là kiếm tông, đều không có bất kỳ cái gì cùng người dám trêu chọc. Đây mới thật sự là nhân vật quan trọng. Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải người bình thường, bốn người bọn họ địa vị cũng không nhỏ. Điền Trấn nói, ngươi biết bốn người bọn họ? Hạ Thiên hỏi. Khu thứ 7 bên trong, trước kia hẳn là chỉ có ta biết bốn người bọn họ thân phận. Điền Trấn phi thường tự hào nói. Ồ, Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía Điền Trấn. Bọn hắn là tội giả, hơn nữa còn là. Điền Trấn cho Hạ Thiên nhìn mấy chương hình ảnh, khi nhìn đến những này hình ảnh thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, đây cũng quá đáng sợ đi. Biết liền tốt. Bốn người bọn họ thật không đơn giản, bốn người này có thể ở đây tránh 10 vạn năm, kia dĩ nhiên có bản lãnh của bọn hắn, mà lại cái này 10 vạn năm qua, bọn hắn nhưng cũng không có lựa chọn an nhàn a. Điền Trấn giải thích nói. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng đi, cái kia kiếm tông vắng vẻ cũng không tốt đối phó. Hạ Thiên lúc này đã đi tới ba dặm sườn núi. Nơi này nói là ba dặm sườn núi, kỳ thật chính là một cái nho nhỏ ngọn núi, phi thường tốt. Ngươi bây giờ thân thể có thể ngay cả 1/5 lực lượng đều không có a, dạng này thân thể, ngươi có thể gánh không được vắng vẻ mấy lần. Điền Trấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ta cũng cho tới bây giờ cũng không tính cùng hắn cứng đối cứng, ta là muốn chọc giận hắn, để hắn triệt để phẫn nộ, dạng này hắn thực lực tổng hợp liền sẽ tăng vọt, đồng dạng người cũng sẽ ở vào phấn khởi trạng thái, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đi cùng hắn cứng đối cứng, ta tại chạy trốn thời điểm, là khôi phục lực lượng. Nhưng hắn đuổi ta thời điểm, là tiêu hao, mà lại một khi hắn trạng thái này qua đi, vậy hắn thân thể cũng sẽ ở vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, đây chính là ta xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên mặc dù đối với mình cũng phi thường tự tin, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mù quáng. Như là đã chuẩn bị xong làm đối thủ, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp chiến thắng đối thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt sát đối thủ. Biết rõ đối phương phi thường cường hãn, lại nhất định phải chính diện cùng đối phương đi đơn đấu, loại người này tại phim truyền hình bên trong, bình thường sống không quá cấp 3. Liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều, Điền Trấn nói. Lão đầu tử, Thiên Dương Thành ta có phải hay không không tiếp tục chờ được nữa rồi? Hạ Thiên hỏi. Thiên Dương Thành bây giờ bị ngươi náo nghiêm trọng như vậy, nếu như ngươi tiếp tục chờ đợi, trừ phi ngươi nghĩ thống nhất Thiên Dương Thành, nếu không ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Điền Trấn nói. Thống nhất Bách Gia thời đại, còn có người có lớn như vậy dã tâm sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên là có, thế giới này, mãi mãi cũng không thiếu hụt kẻ dã tâm. Điền Trấn nói. Ba ba ba. Hạ Thiên ở nơi đó một cái tiếp theo một cái trận pháp ngay tại bố trí, cứ như vậy không ngừng bày trận. Làm một cái trận pháp sư thật tốt a, Điền Trấn nói. Đáng tiếc a, ta biết cao cấp nhất trận pháp chính là 10 cấp trận pháp, mà lại chỉ có mấy cái, không có đẳng cấp cao hơn trận pháp để ta học, mà lại những cái kia trận pháp khẳng định cũng càng khó, vì lẽ đó ta trận pháp uy lực cũng liền không lớn. Hạ Thiên trận pháp đối phó đế cấp trở xuống, tác dụng có thể nói là lớn đến không biên giới, nhưng đối phó đế cấp trở lên, dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng thủ đoạn có lẽ vấn đề cũng không phải rất lớn. Có thể cùng hắn đơn đấu, liền không đồng dạng, nếu như hắn lựa chọn cùng đối phương đơn đấu, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm đi lên trực tiếp đập nát thân thể của đối phương, một chiêu KO. Nhưng nếu như sử dụng trận pháp, còn cần tốn hao phiền toái rất lớn. Ân Điền Trấn khẽ gật đầu. Sau mấy tiếng. Làm xong, chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi người đi, làm sao chọc giận hắn? Điền Trấn không hiểu hỏi. Ta bên trong lưu lại hình ảnh của ta, rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh kia mỗi cái có thể mắng nửa giờ, những cái kia mắng chửi người công phu, nếu như hắn nghe xong, tuyệt đối tức hộc máu, nếu như tính tình lớn người, cũng có thể trực tiếp làm tức chết, vậy ta cũng bớt đi không ít phiền toái. Hạ Thiên nói. Cái này cũng có thể. Điền Trấn phi thường im lặng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người. Không phải đâu, Hạ Thiên hỏi. Thiên Dương Thành bên trong. Tất cả thế gia cùng gia tộc đều phát ra tin tức, là Galileo chém giết Howard người nhà, do dự Galileo vẫn giấu kín lúc này, tạo thành Thiên Dương Thành rất lớn tổn thất, vì lẽ đó người nhà của hắn toàn bộ bị xử tử. Về phần Galileo bản nhân, thì là trực tiếp chạy trốn. Bất quá cùng lúc đó, một cái khác tin tức truyền tới, nguyên lai Galileo chính là một tên tội giả, ly đêm, vì lẽ đó tội của hắn người thân phận cũng coi là triệt để bị phơi bày ra. Về sau không thể thiếu bị đuổi giết. Thiên Dương Thành hỗn loạn cũng tại từng chút một ổn định. Tất cả mọi người nhớ kỹ, truyền lệnh xuống, về sau bất kỳ gia tộc nào con em nhìn thấy Hạ Thiên cùng Điền Hạ, Howard người như bọn họ, tất cả đều cho ta đi vòng qua, nếu như bất cứ người nào dám đi trêu chọc bọn hắn, giết không tha. Những cái kia thế gia đám người từng cái cũng đều là đối với mình người phía dưới bắt đầu hạ lệnh. Đối với bọn hắn đến nói, những người này chính là truyền thuyết đồng dạng tồn tại a. Không biết kiếm tông người cùng Hạ Thiên bọn hắn đến cùng ai có thể thắng a. Thiên Dương Thành những người này từng cái cũng là tất cả đều hiếu kỳ. Hết chương 6758. Chương 6759 vắng vẻ vs Hạ Thiên. Người đăng FTO. Nếu như nói Howard là hoắc loạn Thiên Dương Thành tồn tại, cái kia Hạ Thiên chính là cải biến Thiên Dương Thành cách cục người. Hai người bọn họ xuất hiện, để nguyên bản bình tĩnh Thiên Dương Thành, thế cục triệt để phá vỡ, đương nhiên, lần này thế cục cải biến, đối với rất nhiều kẻ dã tâm đến nói, vẫn là chuyện tốt. Gần nhất Thiên Dương Thành bên trong liền xuất hiện không ít người thần bí. Chuẩn bị thế nào? Một tên che mặt nam tử hỏi. Đại nhân, đều đã chuẩn bị xong, trong một tháng, có thể bình định những cái kia thế lực nhỏ, trong hai tháng, có thể xua đuổi thế lực lớn cùng đại gia tộc. Trong vòng 3 tháng, liền có thể tiến quân khu thứ 7. Tốt, gia tốc làm việc. Ba dặm sườn núi. Kiếm tông vắng vẻ đến nơi này, lúc này ánh mắt của hắn cũng vẫn là ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Lúc này hắn liền phảng phất giống như là đang tìm kiếm Hạ Thiên đồng dạng. Trước đó Hạ Thiên hẹn hắn ở đây gặp mặt, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng liền ở chỗ này chờ Hạ Thiên. Uy, đại ngốc 13, nhìn cái gì, ta ở đây. Một thanh âm phá vỡ vắng vẻ yên tĩnh. Hả? Vắng vẻ ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại. Chấm. Liên tiếp tiếng mắng xuất hiện. Muốn chết vắng vẻ trực tiếp một kiếm chém vỡ khối kia trận pháp, nhưng vào lúc này, xung quanh bốn phương tám hướng đều có cự thạch đập tới. Tại những này cự thạch đập tới thời điểm, vắng vẻ phi thường tỉnh táo, tay phải của hắn hơi động một chút, những cái kia cự thạch nháy mắt bị hắn mở ra. Rầm rầm. Cự thạch bên trong ẩn giấu đi vô số bột phấn, những này bột phấn huy sái mà xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, ngay tại vắng vẻ muốn tiến hành phòng ngự thời điểm, dưới chân hắn mặt đất nháy mắt sụp đổ, xung quanh xuất hiện vô số công kích. Hô! Tất cả bột phấn tất cả đều vẩy vào hắn trên thân. Sau đó chính là các loại tiểu thủ đoạn, những này tiểu thủ đoạn đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng lúc này hắn đã trở nên đầy bụi đất. Ha ha ha ha, kiếm tông người, ngươi thật đúng là một cái phế vật a, nhìn xem ngươi bộ dáng, thật sự là quá chật vật. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa, nghe được Hạ Thiên, vắng vẻ lửa giận cũng nổi lên, lại là một đạo công kích đánh về phía trước. Cứ như vậy, một vòng tiếp theo một vòng sự tình xuất hiện. Sau đó Hạ Thiên tiếng mắng cũng là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hạ Thiên, ta không giết ngươi, ta vắng vẻ thề không làm người. Vắng vẻ trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Hạ Thiên cách một đoạn thời gian, cho vắng vẻ lưu lại một chút trận pháp, những trận pháp này tác dụng chính là mắng vắng vẻ, sau đó cho vắng vẻ chỉ đường, để vắng vẻ đuổi theo hắn, hai người cái này một đuổi vừa chạy, đã vượt qua một tháng thời gian. Thân thể triệt để khôi phục, mà lại có vẻ như còn trưởng thành không ít, hiện tại có thể thử nhìn một chút vắng lạnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại vắng vẻ. Nhưng hắn cũng nên biết một chút vắng vẻ thủ đoạn a. Trước đó Howard đã giúp hắn lưu lại không ít vắng vẻ công kích vết tích, hắn đã nhìn ra vắng vẻ thủ pháp công kích. Nhanh, cắt ngang, thay đổi vô tận. Tiếp xuống, liền muốn nhìn hắn tự mình đi thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Làm ra quyết định kỹ càng A Điền Trấn hỏi. Đương nhiên, lão đầu tử, một hồi ngươi liền muốn mình chạy, ta có thể không để ý tới ngươi. Hạ Thiên nói. Yên tâm, lão già ta chạy trốn bản sự, tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn. Điền Trấn phi thường tự tin nói. Nghe được Điền Trấn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ đủ nhanh vô cùng, hắn lần này là muốn chủ động đánh ra. Như là đã biết vắng vẻ nhanh đến, hắn cũng phải cùng vắng vẻ đến một chút cứng đối cứng a. Thấy được, làm Hạ Thiên nhìn thấy vắng vẻ thời điểm. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh to lớn kiếm đá cũng là trực tiếp đánh tới hướng vắng vẻ. Hừ, ngươi rốt cục không chạy a? Vắng vẻ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Trong tay phải của hắn cũng là xuất hiện một thanh tế kiếm. Vắng vẻ. Vũ khí của hắn chính là hắn dùng tên của mình cấp cho. Ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua muốn chạy. Chẳng qua là nghĩ trêu chọc một chút người cái này ngốc bê miễn. Hạ Thiên lần nữa giễu cợt nói. Dọc theo con đường này, vắng vẻ thế nhưng là bị Hạ Thiên mắng kém chút làm tức chết. Hắn hiện tại, đuổi lâu như vậy, mà lại qua lâu rồi phấn khởi kỳ. Mặc dù vừa mới bắt đầu còn có thể có chút cường hoành lực lượng, nhưng hắn hiện tại nội tại kỳ thật cũng suy yếu không ít. Muốn chết vắng vẻ công kích nháy mắt đánh tới Hạ Thiên trước mặt. Cắt ngang. Kiếm trong tay hắn thật nhanh. Trực tiếp một cái cắt ngang liền muốn đem Hạ Thiên thân thể trực tiếp một phân thành hai. Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá cũng là trực tiếp hướng về phía trước đánh ra. Bạo kích. Hiện tại Hạ Thiên thực lực cùng thân thể, cùng trước đó so ra, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, vì lẽ đó hiện tại sử dụng đi ra bạo kích, uy lực cũng lớn rất nhiều. Ầm ầm. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ công kích của hắn là cận thân, mà ta bạo kích, có thể trực tiếp công kích không khí, nói cách khác. Tại hắn cắt ngang không có đụng tới ta thời điểm, liền sẽ bị ta bạo kích đánh bay. Một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp đụng vào vắng vẻ tế kiếm phía trên. Tế kiếm mặc dù nhanh, nhưng nếu như gặp cường đại khí lưu công kích, cũng sẽ phi thường dễ dàng rời tay, không dễ khống chế. Đây chính là vắng vẻ tế kiếm nhược điểm. Hừ, tiểu tử thúi, người có vẻ như hiểu rất rõ công kích của ta a. Vắng vẻ trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía trước, hắn chính là Hạ Thiên, cái này hắn muốn xé nát tồn tại. Mặc dù tế kiếm rời tay, nhưng hắn cổ tay khẽ đảo, cũng là lần nữa công về phía Hạ Thiên. Đang làm tế kiếm cùng kiếm đá cắt chém cùng một chỗ thời điểm, kiếm đá trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì hư hao, quả nhiên ta kiếm đá cũng là bảo bối tốt ha. Đáng ghét, tiểu tử này giống như hiểu rõ vô cùng công kích của ta. Ta mấy lần công kích thế mà vẫn luôn là thất thủ. Vắng vẻ cũng là nhướng mày, cao thủ chân chính so chiêu, mấy lần cũng có thể thấy được sâu cạn, nhìn ra ai cao ai thấp. Tựa như là trước kia vắng vẻ đối chiến Đường Lập thời điểm, mặc dù Đường Lập bản sự rất mạnh, nhưng nháy mắt liền sẽ bị hắn hạn chế. Nhưng đối phó Hạ Thiên thời điểm, vắng vẻ lại cảm giác vô cùng khó giải quyết, mình tất cả bản sự đều phảng phất bị Hạ Thiên áp chế đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Hạ Thiên liền còn mạnh hơn Đường Lập. Đây chẳng qua là bởi vì Hạ Thiên nắm giữ vắng vẻ nhược điểm mà thôi. Đang Hạ Thiên phản ứng thật nhanh, vắng vẻ phát hiện, công kích mình mấy lần, đều bị Hạ Thiên cho né tránh, hắn nhiều lần công kích, cơ hồ cũng có thể đem Hạ Thiên một kích chí mạng. Có thể hắn là thật không rõ, Hạ Thiên là như thế nào tránh thoát, cái này ai hắn xem ra, căn bản chính là chuyện không thể nào a. Nhưng Hạ Thiên chính là như vậy né tránh, làm sao có thể hắn là thế nào tránh thoát công kích của ta. Hiện tại hắn là thật mộng, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Hạ Thiên là như thế nào tránh thoát. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm tông chân chính bản sự đi. Vắng vẻ tay phải hơi động một chút, sau đó trong tay tế kiếm nháy mắt uốn lượn. Hết chương 6759. Chương 6760 không thể bị động xuống dưới. Người đang ép FPO. 3. Một đạo lực lượng cường đại nháy mắt theo hắn cái kia uốn lượn trong thân kiếm đập đi ra, cùng Hạ Thiên bạo kích đụng vào nhau. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui về phía sau. Thật mạnh lực bộc phát a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi thật coi là chỉ có ngươi sẽ bạo tạc công kích sao? Ta thế nhưng là kiếm tông người. Chúng ta kiếm tông chân chính bản sự, chính là khắc chế thiên hạ tất cả năng lực, kỳ thật ngươi người này, thật rất yếu, chỉ bất quá ngươi không biết từ nơi nào nắm giữ nhược điểm của ta, vì lẽ đó ngươi mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Nói thật, ta là thật không rõ kiếm sĩ đại nhân tại sao phải phái ta tự mình đến xử lý ngươi, bởi vì người như ngươi, căn bản là không xứng để ta xuất thủ. Vắng vẻ phi thường khinh thường nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng, hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái tiểu lâu la. Thật sao? Đã ngươi đem chính mình nói tên kia lợi hại, vậy tại sao đến bây giờ ngươi cũng bắt không được ta? Hạ Thiên cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem vắng vẻ. Vắng vẻ nhìn về phía cổ tay của mình, để cho ta tới nhìn xem ngươi, lực chiến đấu của ngươi có bao nhiêu, là 700 vạn, vẫn là 800 vạn. 3. Đúng lúc này, hắn thấy được tay mình trên cổ tay số lượng 148 vạn. Hả? Làm vắng vẻ nhìn thấy cái số này thời điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, lúc trước hắn cho rằng, Hạ Thiên bị truyền thần hồ kỳ thần, cái kia sức chiến đấu chắc chắn sẽ không thấp, đặc biệt là vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác ra Hạ Thiên thực lực không tầm thường. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên sức chiến đấu hẳn là có 7,8 triệu mới đúng, nhưng là bây giờ, phía trên dụng cụ thế mà biểu hiện chính là 148 vạn. Cái số này thật rất khó để hắn tiếp nhận a. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Người ẩn tàng sức chiến đấu rồi không đúng, cái này cần là cỡ nào cao minh thủ đoạn mới có thể đem sức chiến đấu ẩn tàng tốt như vậy, tại động thủ thời điểm, thế mà còn đo không ra. Sau đó hắn lắc đầu, hiển nhiên là có chút không thể tin được, chẳng lẽ là dụng cụ hỏng? Có lẽ đi, hẳn là dụng cụ hỏng. Hắn cũng không tin tưởng một cái sức chiến đấu hơn 100 vạn người có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy tới. Mặc dù sức chiến đấu cũng không phải là quyết định bởi với một người thực lực mạnh yếu căn bản, nhưng tối thiểu nhất sẽ không chênh lệch quá lớn. Mà bây giờ dụng cụ bên trên số lượng để hắn nhìn đều cảm giác vô cùng khủng bố a. 3. Tay phải của hắn hất lên, trực tiếp đem dụng cụ đem hái xuống, hiển nhiên là lo lắng cho mình sẽ phân tâm đồng dạng. Uy Hạ Thiên nhìn thoáng qua vắng vẻ. Hả? Vắng vẻ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Kiếm thuật của ngươi chẳng ra sao cả a, ta trước kia nghe nói, kiếm tông kiếm thuật cực kỳ cường hãn, thế nhưng là cùng ngươi qua mấy chiêu, ngươi trừ dùng cảnh giới áp chế ta một lần bên ngoài, giống như cũng không có phát huy ra cái gì kiếm thuật đến a, chẳng lẽ các ngươi kiếm tông liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên trực tiếp dùng phép khích tướng. Bất quá hắn cũng minh bạch, đối phó loại người này, phép khích tướng là dùng tốt nhất. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, nếu như đối phương tiếp tục cứng như vậy đập xuống, vậy hắn cũng gánh không được bao nhiêu lần. Phép khích tướng vắng vẻ cũng là một cái lão giang hồ, hơn nữa còn là kiếm tông cao thủ, hắn làm sao có thể nghe không hiểu Hạ Thiên phép khích tướng đâu, vì lẽ đó lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Mặc dù biết ngươi đang dùng phép khích tướng, nhưng ta cũng rất muốn để ngươi biết một chút, kiếm tông lợi hại. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng đều có bản lãnh gì đi. Hạ Thiên trong tay kiếm đá trực tiếp chỉ hướng vắng vẻ. Hai người bọn họ vũ khí khác biệt vô cùng lớn. Kiếm đá là thuộc về lại lớn vừa nát nặng cái kia một loại, tại cường ngạnh công kích thời điểm, tuyệt đối phải chiếm ưu thế. Vắng vẻ là thuộc về phi thường nhỏ bé cái chủng loại kia kiếm, loại này kiếm nhẹ nhàng, nhanh, mặc dù không thích hợp cứng đối cứng, nhưng nếu như thiếu thắng ở linh hoạt. cái này hai thanh kiếm thật là cực đoan a. Trong tay người vũ khí quá ngu ngốc, không thể nào là ta đối thủ, người một lần cũng công kích không đến ta, mà lại cũng ngăn không được công kích của ta. Vắng vẻ ánh mắt quét qua, nhìn thấy Hạ Thiên trong tay kiếm đá, hắn là trong lòng xem thường. Ồ thật sao, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao thắng ta. Hưu. Vắng vẻ cũng không nói nhảm, trong tay hắn tế kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặt ngoài nhìn là đâm, nhưng trên thực tế, hắn là cắt ngang tới. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đối phương tất cả động tác, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, tâm nhãn của hắn đã mở ra, vì lẽ đó loại trình độ này công kích, hắn tự nhiên có thể nắm giữ, lại thêm cặp mắt của hắn, cùng trước đó hao ước tổng kết kinh nghiệm, Hạ Thiên hiện tại thậm chí đã nhìn có chút mặc kiếm của đối phương nhận. Thức hải chi hoa. Lúc này hắn dựa vào thức hải chi hoa liền có thể nhẹ nhõm né tránh vắng vẻ công kích. Sau đó trong tay hắn kiếm đá cũng là nhanh chóng chém ra. Bạch. Né tránh. Vô dụng, người đánh không trúng. Hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt chính là biến đổi, sau đó đế cấp cương khí nháy mắt thành hình. Bất quá hắn thân thể vẫn là bên cạnh bay mấy mét mới dừng lại. Ngươi dám âm ta, vắng vẻ trên mặt tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Kiếm tông, không gì hơn cái này, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết, vắng vẻ thân thể khẽ động, lần nữa giết đi lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên cũng là một bên né tránh, một bên tiến hành phản kích. Hắn trở nên tinh minh rồi a, không dễ dàng như vậy đánh lén. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, sau đó bắt đầu lui về phía sau. Muốn chạy trốn sao, vắng vẻ trong tay tế kiếm cũng là đuổi theo. Đương đương. Hai người mấy lần giao thủ xuống tới, Hạ Thiên đã có chút cố hết sức, hắn cùng vắng vẻ ở giữa, chênh lệch lớn nhất chính là cảnh giới cùng đẳng cấp. Vắng vẻ mặc dù cũng một mực tại dùng kiếm thuật bức bách Hạ Thiên, bất quá hắn kiếm thuật cho Hạ Thiên mang đến không được bao lớn tổn thương, ngược lại là cảnh giới của hắn áp chế, để Hạ Thiên cũng đi theo tiêu hao không nhỏ. Bạo kích. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đập ra ngoài. Hạ Thiên, gánh không được liền chạy đi, kiếm tông người thực lực quá mạnh. Howard cũng là vẫn luôn đang quan sát Hạ Thiên chiến đấu, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hạ Thiên đã cùng Howard quen thuộc rất nhiều, vì lẽ đó hắn bình thường cũng làm cho Howard nhìn thấy tình huống bên ngoài, mà Howard tự nhiên cũng liền biết Hạ Thiên cùng Điền Hạ độc thân. Bất quá tàn hồn nơi đó, Hạ Thiên chẳng qua là ngẫu nhiên để hắn nhìn xem bên ngoài mà thôi. Không. Ta còn có biện pháp, cũng không thể như thế một mực bị động xuống dưới a. Hạ Thiên tay phải dùng sức kéo một phát, kiếm đá trực tiếp theo bên trên nện xuống. Hưu. Vắng vẻ trong tay tế kiếm cũng là khoảng cách Hạ Thiên không đến mấy cm, hiển nhiên công kích của hắn tốc độ càng nhanh, nếu như Hạ Thiên còn không biến chiêu, vậy hắn thân thể liền sẽ bị vắng vẻ đâm xuyên, mà lại mặc dù công kích của hắn cũng có thể đánh xuống, nhưng thân thể bị đâm xuyên, lực lượng cơ hồ liền sẽ bị tan rã. Tự nhiên không có uy lực gì, đến lúc đó vắng vẻ đế vương cương khí liền có thể ngăn trở Hạ Thiên một kích này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.